Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Bí mật ngôi nhà cuối huyện, phần 6. Tác giả Phạm Gia Dũng, qua giọng đọc của Anh Tú. Lòng khẽ đẩy Đào ra, nhìn cô đang đau khổ, miêu máu mắt nhòa lệ. Anh nói nghiêm túc và quyết đoán: bọn ma quỷ kia không cho ta một lối thoát, cả những người sống, pháp luật cũng không buông tha cho ta. Chúng ta lấy gì để minh chứng, ngoài những chuyện ma quái khó ai tin được? Rồi lòng khẽ cương quyết mà nói: hãy cứu lấy mình trước, tìm lối thoát, giành lấy cuộc sống ta đã bị tước mất. Tình thế anh giờ cũng là một kẻ sát nhân như em. Nếu cảnh sát bắt được ta, trước hết em sẽ bị vào tù, còn anh phải chịu án tình nghi là kẻ sát nhân. Đào lại hỏi: thế anh sẽ làm sao? Long nói: anh được đưa vào giải quyết vụ này, chẳng may bị ngồi tù vì tình nghi giết người. Anh không thể đến sở cảnh sát Long Hà để đầu thú, họ sẽ lại nhốt anh, mà cũng không thể trở về sở cảnh sát Phúc An. Không ai thích chào đón một chiến binh bỏ cuộc trở về. Vậy là sao? Anh thuộc lực lượng chiến binh tinh nhuệ, anh được đào tạo để đi chiến đấu và mang chiến tích về cho sở. Thân thế của anh là dân lao động thấp hèn ở thế giới thứ hai dưới lòng đất. Một lần anh tham gia đấu võ cá cược trong một võ trường chui ở dưới lòng đất. Để kiếm tiền trả nợ cho gia đình, anh đã đồng ý tham gia một cuộc đấu chí tử giữa hàng chục võ sĩ khác. Cuối cùng chỉ còn mình anh sống sót và kiếm được ít tiền để trả nợ cho cha mẹ anh. May thay lần đó, có một tay sĩ quan cảnh sát Phúc An trong lần tham quan thế giới lòng đất. Hắn đã cải trang thành người thường để đi xem võ trường. Hắn nhận thấy tố chất của anh có thể trở thành chiến binh. Lúc đó tại sở cảnh sát Phúc An đang thiếu một số người để đào tạo lên chiến binh. Hắn đã đề xuất sở cảnh sát trên mặt đất ký lệnh đặc biệt giải thoát cho anh khỏi thế giới hạng 2 mà không cần phải lao động khổ sai trả nợ. Một tháng sau, anh được đưa lên thế giới trên mặt đất và bí mật đào tạo chiến binh. Tên tuổi và lý lịch của anh lập tức được sửa lại và đặt mới hết. Còn hồ sơ cũ của anh bị hủy bỏ. Tất cả hồ sơ của anh là giả tạo do sở cảnh sát lập ra. Nếu truy nguyên đến cùng, chẳng ai biết anh là ai ở đâu. Mà anh cũng không biết ở dưới kia mình tên đầy đủ là gì. Anh chỉ có một mã số lao động dài dòng. Còn người khác trong hội võ trường hay gọi anh là Tôm Quả Chùy vì anh hay đánh đấm thuê cho bọn họ ăn tiền lúc giờ rảnh rỗi. Đào ngây ngô hỏi: sao lại có chữ Quả Chùy? À, vì anh hay ra đòn quyết định bằng tay vào thái dương của đối thủ khiến hắn ngã ngay bất tỉnh. Cái này em đã được xem hôm anh cướp xe. Long lại phân trần: lên đây, lý lịch của anh được Tô Hồng giả tạo với những thành tích tốt. Nhưng thực chất, anh là một con tốt thí mạng. Họ sẽ sử dụng anh đến khi nào mình chết. Nếu may mắn sống sót và phá hàng loạt vụ án nguy hiểm, đủ loại, kinh tế, hình sự, chống khủng bố và cả ám sát, anh sẽ được phóng thích thành người thường vì lý lịch khác và tiếp tục sống và đóng thuế công dân. Anh đã ám sát ai chưa? Chưa. Lòng nói thành thật, anh chỉ vừa tốt nghiệp khóa siêu chiến binh và vụ này là vụ rắc rối nhất mà anh từng gặp và kẹt ở đây. Đào hỏi, thế anh định làm gì tiếp? Anh định tiếp tục đơn phương phá vụ án này vì ngoài nhiệm vụ, anh còn mối thù riêng với lũ yêu tinh đã đưa anh vào ngục. Anh còn muốn... gì nữa? Anh muốn cứu một cô gái đáng thương cũng lâm vào cảnh này như anh. Là ai? Lòng nói, một nữ doanh nhân, con gái của một tay đại gia về cà phê tại Phúc An, cô ta cũng bị nhốt như anh. Có nghĩa là cũng trong vụ án cô dọn phòng tại khách sạn. Đúng vậy. Cô ta cũng bị tình nghi và bị bắt. Tuy nhiên sở cảnh sát Long Hà, theo anh họ rất bù nhìn và họ sẽ không cho thả cô ta ra nếu chưa có bằng chứng chính xác. Vậy anh cứu cô ta ra thì có ích gì? Cứu cô ta ra khỏi nhà tù và đưa trở lại Phúc An. Long Hà là một tỉnh tự trị, có cảnh sát riêng. Khi chưa ra khỏi địa phận tỉnh này thì không sao thoát khỏi. Nhưng khi đưa cô ta sang Phúc An thành công thì họ sẽ không còn thẩm quyền để cáo buộc cô ta với những tội trạng mơ hồ. Anh nắm rõ điều này vì anh làm trong lực lượng an ninh. Sao anh tham lam muốn cứu hai người đàn bà một lúc? Em nói là em và cô nữ doanh nhân kia. Phải. Lòng nói rõ ràng, anh lại gần nàng nhìn vào khuôn mặt đẹp rạng rỡ. Em đã cứu anh không thể quên em. Còn cô kia, cô ta vô tội. Anh giúp cô ta vụ này thành công thì thế lực gia đình kia sẽ có ngày trả ơn anh. Long nói tiếp, em biết anh vẫn đang ở trong nhiệm vụ phải chiến đấu. Cha mẹ và người thân của anh vẫn đang mắc nợ và phải lao động ở dưới kia. Anh dù kiếm được thêm chút tiền để trả nợ cho họ, rút ngắn quãng thời gian dưới mặt đất, dù ít bao nhiêu, anh cũng ra sức cố gắng. Em hiểu, anh cũng có gia đình cha mẹ, như em vậy. Lúc này, dường như hai người đã hiểu nhau mọi chuyện. Anh đưa tay kéo Đào vào vai anh, ôm hôn, tình cảm diễn ra nồng cháy hơn bao giờ hết. Long và Đào dành hẳn 2 ngày để sống bên nhau. 2 ngày quá ngắn ngủi trong quãng đời tăm tối đầy hiểm nguy của họ. Tất cả căn buồng chật, chiếc giường đôi, máy điều hòa, tủ bàn ghế, gạt tàn đầy vương vãi cho thuốc và những điếu thuốc oan nghèo rụi tắt. Chỉ trong 2 ngày đó, Long phải làm người đi chợ. Thực phẩm cho anh là bánh mì, mì spaghetti, bơ, phô mai, sữa hộp. Còn thức ăn cho Đào, anh cảm thông và đã hiểu những con gà Tây còn sống to béo mà anh mua ngoài chợ trời. Khi về gần đến motel, anh phải bẻ củ chúng chết tươi mang ngay vào phòng để Đào sơi ăn tươi nuốt sống. Những lúc như vậy thật khác biệt và xấu hổ giữa hai người. Thùng rác của họ lúc nào cũng bị nhét đầy túi ni lông, hộp thức ăn, trong đó có gói ghém kỹ lưỡng lông gà. Những màn ân ái nồng cháy nhất cũng qua nhanh. Chưa có gì qua nhanh như khi được sống bên nhau. Còn ngày làm việc sao quá dài lê thê. Để tính chuyện giải cứu thật sớm, Anna còn đang bị nhốt ở trong nhà tù. Long cũng thắc mắc, không biết giờ này họ đã giải Anna đi đâu hay là vẫn ở trong sở cảnh sát Long Hà. Đêm đến, hai người trên chiếc xe mô tô đi ăn cướp. Nghề bạo lực và hành động nhanh là sở trường của Long. Chỉ trong một đêm anh có thể thực hiện vài ba vụ chấn lột, trói không nạn nhân vào một góc nào đó và nhanh chóng lên xe tẩu thoát mà Đào đã chờ ở một góc nào và thình lình xuất hiện, rồi cả hai biến mất hút trong xa lộ. Đáng kể nhất, họ đã thực hiện thành công một vụ cướp hầm rượu khi gần đóng cửa ngay ở thị trấn bên cạnh. Số tiền gom góp được sau khi nhẩm tính, anh thấy cũng khá khá. Tất cả sẽ dùng để đi ra khu chợ đen đổi lấy súng và các thứ cần thiết. Khoảng một tuần từ ngày họ đến motel, một buổi chiều Long nói Đào. Đêm nay anh cần đi mua ít súng đạn. Thật không? Anh xem cần mua loại nào. Long nói, anh đã được đào tạo bài bản về vũ khí. Một số khẩu laser có ben năng lượng, mìn điện tử hẹn giờ, áo giáp và quần áo cải trang. Anh xem sao mua nhiều thế? Anh đã tính rồi, chỉ loại tối tân mới kháng cự lại với cảnh sát và các tay cảnh binh của sở. Loại súng lục, AK, revolver, nói chung đã lỗi thời, nặng nề lại không có đạn thay thế nhiều. Anh đã lên kế hoạch giải cứu chưa? Long giờ này mới nói thoáng qua về chi tiết giải cứu. Hiện giờ anh chưa biết họ giam Anna ở đâu. Nhưng không may, Anna vẫn còn ở sở cảnh sát, thì ta phải đột nhập vào trung tâm huấn luyện ở đâu đó. Hôm trước trong tù anh quan sát thấy họ đang lập một đội biệt đội diệt yêu tinh và mang đi một số quân trang và phương tiện máy bay, xe cơ giới, điều động sang một khu trại nhỏ. À, hình như là bên trung tâm huấn luyện cảnh sát Long Hà thì phải. Anh nói tiếp. Ta cần ra tay nhanh và chớp nhoáng sau đó bỏ trốn. Anh đã nghĩ kỹ, chỉ có tiếp cận và rút đi bằng đường không là nhanh nhất. Anh sẽ lẻn vào trại của biệt đội này, đột nhập vào nhà để máy bay phi thuyền, lấy một chiếc. Sau đó ta sẽ bay sang biên giới giấu phi thuyền. Đợi 2-3 ngày sau, bất ngờ tấn công sở cảnh sát và thả dây xuống kéo Anna lên. Làm sao mà anh có thể lại gần sở cảnh sát? Long giải thích. Anh cần em giúp là như vậy. Một mình anh không thể nào cứu nổi Anna. Em sẽ nhảy vào sở, đi tìm quanh các phòng giam. Mỗi phòng giam đều có tường hướng nhìn ra bên ngoài. Em sẽ ngồi đợi ở đó. Anh bay lại và tấn công vào hệ thống mạng điện ngầm của sở cảnh sát. Khi đã phá hủy được, toàn bộ khu này sẽ tối. Cảnh binh nháo nhác. Lúc đó em lại gần phòng giam Anna, phát tín hiệu đèn nháy. Ở trên cao anh sẽ biết, bay đến, thả dây kéo cả hai người lên. Anh hy vọng em sẽ nhanh chóng làm quen và thuyết phục được Anna. Cô ta rất đáng mến. Ok. Em sẽ phải biến hình và bay vào. Ừ, đó là khả năng của em để đột nhập. Và sau đó, ta sẽ bay nhanh sang hết địa phận Long Hà, qua chốt kiểm tra, thả Anna xuống giáp danh 2 tỉnh Long Hà và Phúc An, và sau đó là cuộc tẩu thoát mà anh chưa hình dung được. Tại sao? Long nói. khi một tàu bay nào đến gần giáp danh hai tỉnh, các chốt chặn của cả cảnh sát lẫn quân đội ở dưới sẽ nhận biết. Bình thường họ phải hạ xuống một sân bay để kiểm tra an ninh và giấy tờ. Nếu tàu bay nào vượt qua, tức tốc sẽ có phi đội bay đuổi theo chỉ trong vài phút sau đó. Tốc độ của phi thuyền hạng trung hiện chỉ đạt tối đa là 500 km/h. Mà khu vực này rộng như vậy nên ta không thể bỏ chạy được. Ở trên không rất rộng lớn, dù có chạy hết tốc lực cũng chỉ như một cái kim bay trong khoảng không bao la. Vậy ta phải liều mình hả anh? Anh chưa biết. Nếu may mắn anh có thể bắn đáp trả khiến phi đội này bỏ cuộc. Anh không được phép bắn cháy. Vì thế anh càng gánh thêm tội giết người và phá hoại tài sản. Còn không may ta sẽ bị bắn hạ và bị bắt trở lại. Đào lo âu. Không thể nào. Em rất sợ khi cả hai ta bị bắt và giải vào tù. Rồi ai sẽ cứu chúng ta? Anh cũng đang nghĩ đến điều này. Thật kinh khủng. Long trầm ngâm nói. Họ bắt được ta, anh sẽ vào ngục tối và có thể bị án tử hình. Còn em, hồ sơ của em đã nằm trong sở cảnh sát Long Hà về các hiện tượng bí ẩn. Anh không chắc là họ sẽ đem em ra làm thí nghiệm để nghiên cứu về loài yêu tinh này. Em sẽ trải qua hàng loạt các thí nghiệm rất đau đớn thân xác. Em sẽ không thể chịu nổi đâu. Thả chết còn hơn. Lúc này Long nhìn Đào hỏi ngắn. Nếu phải chết, em có cam tâm chết bên cạnh anh không? Em sẵn sàng. Đào nói. Cuộc sống này ngoài cái thân xác ma, gia đình em không còn. Người anh của em đã lẩn trốn bọn yêu tinh trong nhà. Em không còn gì để mất. Em thả chết còn hơn làm vật thí nghiệm cho họ. Bên cạnh anh, em thấy mãn nguyện với cuộc sống này. Long cảm động mà nói. Cuộc sống này không còn gì nhiều cho hai ta. Ngày trước, anh chỉ ao ước được lên mặt đất để thấy ánh mặt trời hàng ngày và một cuộc sống thanh bình. Nhưng nó không thể đến với những số phận như anh. Em lo cho chuyện này, kết cục nó sẽ đến đâu? Long nói thản nhiên. Có thể không đến đâu cả. Bên em, anh đã nghĩ đến con đường tẩu thoát sang biên giới vào thành phố tự trị của Miến Điện. Hay là phải chết, hay là phải đấu tranh để tìm đường sống. Có thể anh sẽ bỏ lại nơi này. Thôi, anh đừng nói điều quá ghê, hãy chuẩn bị cho đêm nay. Đêm đó và hai đêm sau, Long đưa Đào ra khỏi motel. Họ đi dọc ra mạn ngoại thành và xa đến bờ rừng bên hẻm núi. Họ dựng lều ở tạm, rồi lại vào thị trấn. Long đưa Đào đến gần sở cảnh sát để nàng lẻn vào thăm thính. Anh hẹn giờ gặp, sau đó chạy đi tìm mua vũ khí. Đào tiếp cận được sở cảnh sát. Cô bay lên một chòi gác rồi biến mình lẻn chạy vào cầu thang đi xuống. Sở cảnh sát rất rộng, trong hàng rào uy nghi bao quanh chẳng khác gì một thành trì với các pháo đài bên trên. Khoảng sân biên giới rộng trải dài với nhiều khu biệt lập là nơi giam giữ tù nhân, khu hành chính, khu điều hành sở cảnh sát và cả một khu nhà ở cho các cảnh binh. Tất cả cảnh binh hầu hết đều tập trung ở sở, ngày đêm rèn luyện và cố bảo vệ cái thành trì này. Là vị trí an ninh nhất đại diện cho chính quyền của tỉnh Long Hà. Đào lần dò đến khu trại giam, lèn ra phía sau hàng rào và tường. Cô đi dọc các buồng. Theo mô tả của Long về vị trí nhà giam giữ và ngoại hình của Anna, Đào nhanh chóng phát hiện Anna đang bị nhốt trong buồng giam cuối dãy cùng với vài ba nữ phạm nhân khác. Cô vui mừng vì kế hoạch không mấy thay đổi. Anna vẫn còn bị giam ở đây. Nhưng Đào nghĩ lại, vậy là họ sẽ phải thực hiện hai nhiệm vụ. Theo Long là ăn cắp một chiếc phi thuyền, trốn đi và quay lại cứu Anna. Đúng giờ, Long gặp lại Đào. Cô thấy anh chở theo một thùng to như thùng sữa và rau quả bên ngoài. Đào cho biết. Anna vẫn đang bị giam ở sở. Vậy hả? Nhiệm vụ sẽ gian nan và nguy hiểm. Em biết. Long nói. Chỉ hai người mà đánh thẳng vào trung tâm sở cảnh sát Long Hà, khác nào trứng chọi đá. Anh nghĩ có thể giải thoát được Anna. Nhưng kế hoạch đường về gần như là tối tăm. Đào trấn an Long. Anh đừng lo, ta sẽ xem xét lại địa hình bản đồ. Em nghĩ ta sẽ vạch ra đường bay và địa điểm trú ẩn an toàn nhất. Chợt Long lóe lên một ý nghĩ. Ừ nhỉ, điều này anh chưa nghĩ ra. Sao? Ta sẽ đi ven đường biên phòng tại Long Hà. Vì ở đó không có tàu bay, chỉ có vài chốt biên phòng với vũ khí và trực thăng loại thường. Vậy là đi vòng. Dĩ nhiên, anh lại phải ăn cắp thêm vài thùng nhiên liệu của họ rồi. Họ vừa đi đường, vừa trao đổi về kế hoạch giải cứu suốt chặng đường dẫn đến chỗ dựng lều. Long hỏi Châu Đào. Em biết anh từ một kẻ không có tội, giờ anh bao nhiêu tội rồi không? Để em xem. Tội ăn cướp. Không, tình nghi giết người, tấn công cảnh sát, trấn lột, ăn cướp và đồng lõa tiếp tay cho tội phạm là em. Đào vội nói, em cũng đã phạm tội sát nhân, quá nhiều người tại nhà và cả ông họa sĩ. Thật kinh khủng. Long thốt lên. Đào đột nhiên hỏi sang chuyện khác. Sao anh lại chọn trung tâm huấn luyện cảnh sát để vào cướp phi thuyền? Anh biết họ vừa lập một đội đặc biệt, đóng biệt lập ở khu trại trung tâm cảnh sát, nhưng đóng rất xa trung tâm an ninh. Đào đưa tay ôm vào lưng anh, cúi xuống nghe. Long nói tiếp. Anh không ngu si mà vào trung tâm an ninh cảnh sát ăn trộm. Ngoài số cảnh sát viên đang phục vụ đến hàng trăm người, còn có cả học viên ăn nghỉ và luyện tập trong đó. Làm sao anh có thể vào đó mà lại thoát ra an toàn? Nhưng anh biết, biệt đội vừa lập hoạt động bí mật và theo chỉ đạo duy nhất của chỉ huy. Nghĩa là khi chuyện gì xảy ra, hay tàu bay ở đấy bay ra bay vào, các cảnh vệ khác không can thiệp. Hình như anh nghe ngóng, họ đã cho cảnh vệ đi lùng dục các cánh rừng bằng phương tiện tuần qua rồi, và kế hoạch hành động về bắt là 1 tuần 3 lần. Ngày hôm sau, Long lại một mình đi nhờ xe ra thị trấn. Lần này anh lại ghé vào một gara cũ, xoay sở bằng vài cước đấm đá. Anh nhanh chóng tìm được một chiếc xe tải nhỏ cũ của tiệm grocery tạp hóa. Anh đi mua thêm dụng cụ và các khí cụ, thiết bị cần thiết. Trong đầu Long đã tính ra ngay thêm những thứ cần thiết khi biết tin Đào báo lại Anna vẫn đang bị giam trong sở cảnh sát. Tối hôm sau, đúng 10 giờ, Long và Đào cải trang trong bộ áo giản dị, mặt mũi họ quét đầy sơn nâu quanh mắt mũi miệng. Sau khi chuẩn bị ít hành trang, cả hai lao đi trên chiếc mô tô hướng sang trung tâm huấn luyện tại huyện Sơn Đông. Hôm nay là ngày thứ 7, biên đội vừa trở về sau đợt rà soát khắp các cánh rừng phía biên giới tối thứ 6. Các cảnh binh hơn phần nửa quân số được nghỉ về nhà. Trong khu trại riêng của biệt đội có một nhà gara nhỏ để xếp 2 chiếc tàu phi thuyền, 2 chiếc xe tải, 2 chiến xa và 1 trực thăng vận tải. Khu trại này nằm biệt lập trong trung tâm huấn luyện, cách xa trung tâm quản lý hành chính và nằm gần hàng rào kẽm gai cao sát một bìa rừng. Chính vì lý do hành động mật và tuyệt đối kín tiếng tránh tai mắt, nên khu trại được bố trí ở vị trí lỏng lẻo và yếu kém nhất về an ninh và bảo vệ. Trên cao chỉ có một chốt gác và chỉ có một cảnh binh đứng gác. Chốt gác này sẽ được thay ca luân phiên liên tục 3 lần một ngày. Còn lại các cảnh binh khác, hàng ngày tập luyện, chuẩn bị vũ khí phương tiện và tiếp nhận các xe tải tiếp tế từ bên ngoài vào. Trời đêm bên bìa rừng lạnh lẽo và âm u. Đêm nay trăng sáng mờ mờ, chỉ có nửa vầng trăng treo trên cao phía sau bìa rừng. Tường rào kẽm gai cao ngất đến cả chục mét. Trên kia, một tên cảnh vệ đeo súng, dao, giáp đồng phục, đen láy như một con robot ngồi lọt thỏm trong chốt. Thỉnh thoảng hắn lại lấy ống nhòm ra đứng lên nhìn chung quanh. Long và Đào đậu xe sát bìa rừng, cả hai mon men trườn lại gần hàng rào, ngay dưới chân chốt gác. Long dì thay Đào nói thì thầm. Sau đó Đào trườn sang chỗ khác, cô nhảy lên gần hàng rào giả vờ đánh động khe khẽ, thu hút sự chú ý của tên cảnh binh. Hắn bắt đầu nhận thấy hàng rào phía bên tay phải bị rung động, nhưng nhìn kỹ hắn không thấy gì. Đào đang đu ngay dưới hàng rào, thỉnh thoảng lại tạo ra tiếng động giả. Khi thấy tên cảnh binh chú tâm lấy ống nhòm ra quan sát kỹ về hướng tay phải, hắn không biết bên dưới chân chốt gác, Long vừa tung dây móc vào một thanh của chốt, nhẹ nhàng anh bám dây leo lên. Khi vừa đến chốt, Long nhảy lên phăng vào gáy của tên cảnh binh đang loay hoay nhìn. Lúc này Long mới nháy đèn 2 nháy. Đào chạy xuống và chạy về dưới chốt gác. Cô cũng leo lên. Trên chốt gác, Long đã trói tên cảnh binh lại, tháo quần áo giáp và mũ của hắn ra. Đào lên đến chốt, cô mặc bộ giáp đó vào giả làm cảnh binh đứng gác. Quan sát tình hình an toàn, Long mới hạ dây leo xuống ở bên trong trại. Anh phải hết sức nhìn quanh, vì bên ngoài cửa trại còn có một chút bảo vệ cửa, cũng có một tên cảnh binh chỉ trực cửa ra vào. Toàn bộ khu trại đèn tối mờ mờ, chỉ đốt vài bóng điện đỏ nhỏ để tránh sự chú ý của người ngoài. Đào theo đường xa lộ, phóng mô tô về lại hướng căn lều bên hẻm núi. Long bay tàu nên anh đi nhanh hơn. Trên màn hình bản đồ, anh hướng về phía huyện Kiên Minh, xác định được vị trí căn lều bên ngoài hẻm núi. Chỉ khoảng 7 phút sau, Long đã về đến ngoại thành huyện Kiên Minh. Anh tắt đèn khoang cabin và đèn dọi, dò dẫm trong đêm và trên bản đồ tìm ra vị trí hẻm núi và bay đến đắp phi thuyền vào một khe núi kín đáo nằm ở gần căn lều. Mở cửa ra, Long vừa vội đống cành cây, lá cây che chiếc tàu lại và đi ra ngoài trở về lều. Trong lòng anh cầu Chúa sao cho Đào trở về từ huyện Sơn Đông được an toàn. Trong thời gian này, theo anh nhầm tính, đã đủ lâu để biệt đội này báo động về trung tâm huấn luyện cảnh sát và trung tâm đầu não của Sở Cảnh sát Long Hà truy tìm kẻ cắp tàu phi thuyền của biệt đội. Lúc này một lần nữa, anh mới thấy yêu cô nàng yêu quái này tưởng chết đi được. Anh ra vào không yên. Chừng một giờ sau, có tiếng động cơ xe mô tô ở bên ngoài bìa rừng. Anh chạy ra quan sát xem. Thì ra Đào đang về, không phải trong quần áo đen mặt mũi đen xì như ngụy trang lúc nãy, mà một cô gái ăn mặc khiêu gợi, trong dáng của một tên cowgirl đi chơi đêm đang về nhà. Long mừng rỡ ra đón Đào. Anh nói, thật không ngờ em tuyệt quá, còn biết cải trang lại thành người dân trên đường trở về. Đào cười trả lời, tuyệt vời, anh không nói nhưng em phải biết. Thật sự anh quên mất chi tiết cuối cùng. Đào nói, từ Kiên Minh về lại đây còn khó hơn lúc đi. Tại sao em... Long vừa ngạc nhiên hỏi. Anh nhìn mắt Đào tình tứ, anh cười trả lời. Ok, anh hiểu rồi. Ý em muốn nói, lúc đi em đi với anh, không có gì nguy hiểm. Nhưng lúc về trong bộ quần áo này, có lắm kẻ chơi đêm bám theo em gạ gẫm phải không? Đào nháy mắt tán đồng. Cô nói, em đã cắt đuôi vài tên gangster mê gái, cứ đeo bám suốt đoạn đường. Có tên bám dai quá, em đã dọa hắn bằng bộ mặt gớm ghiếc. Không ngờ hắn yếu bóng vía quá, ngã xe xuống đường. Đào cười để hé hàm răng trắng loáng. Long nói, công việc còn rất nhiều, hãy ngủ một chút đi. Ngày mai anh đoán là anh phải làm cả ngày với chiếc tàu vừa ăn cắp được. Đào hỏi, anh làm gì với nó nữa? Long không nói, anh ghé môi hôn cô. Một lúc sau anh nói, hãy để mai hẵng nói, em phải giúp anh một tay đấy. Lúc này Đào dần hiểu ra tại sao anh ăn cắp được xe tải nhỏ và tha về một đống máy móc, công cụ đang giấu dưới hẻm núi. Ngày hôm đó, từ từ mờ sáng, Long dậy trước Đào, nhìn nàng còn trần truồng quấn chiếc khăn qua người. Anh không thể ngờ một cô gái đẹp như vậy giờ đang là một con yêu tinh khi đói. Đôi chân nàng lớp chăn phủ không hết, anh đi lại gần kéo lớp chăn xuống đắp kín đôi chân. Anh mặc nhanh bộ quần áo di lê cắt ngang vai, tay vớ khẩu súng laser. Anh không quên đặt một khẩu súng lục revolver gần đôi tay nàng đang xoãi ra bên gối. Đi ra ngoài, kéo lều che kín. Anh lo ngại trong chuyến đi dạo sớm có kẻ nào lẻn vào có thể làm hại nàng. Ít ra anh cũng đã dạy nàng sử dụng súng và lái xe cách đây vài hôm. Nàng tiếp thu thật nhanh, khá thành thạo. Lúc đó anh nhủ thầm trong lòng, cô gái này có thể trợ chiến với anh trong một số tình huống. Anh đi dạo ra ngoài khoảng rừng bên hẻm núi, đi sâu vào trong rừng rậm một chút. Long định chuẩn bị một bữa sáng cho nàng khá thịnh soạn trước khi mặt trời lên và một ngày làm việc cật lực đang chờ họ. Long phóng lên ngọn cây cao hơn đầu, đạp khinh công bay nhẹ qua từng nhánh cây. Nhẹ nhàng, tiếng cành cây chĩu đập nhau kêu loạt xoạt. Từ trên cao phóng tầm mắt, anh có thể nhìn được xa hơn, mong chờ một con hoãng, lợn rừng nào đi ăn đêm còn chưa về. Không, trời gần sáng cũng là lúc nhiều loại động vật đi ngủ. Anh lấy ống nhòm ra nhìn quanh, chưa tìm thấy một con nào. Anh nghe thấy tiếng chim con kêu quanh đây, vội vã lần theo tiếng động. Đi lại gần, đột nhiên trực giác linh tính cho anh biết có kẻ nào cũng đang chú ý đến con mồi đó. Anh im lặng, chờ đợi, dù những vết thương ở tay sau lần tra khảo đã lành, nhưng nó còn đau, làm cho anh không thể hành động thiện nghệ hơn. Anh nhầm tính sẽ lùi một bước và để cho kẻ rình con chim kia sẽ ra tay trước. Khi đó anh sẽ nhìn thấy nó là loài nào và hạ nó, lại còn mang được cả bữa sáng về cho nàng. Long giật mình là anh đã chọn nơi dựng lều quá sâu và trong rừng, nhiều loại yêu tinh có thể vẫn đi lại nơi đây. Một cái bóng người vừa chạy khỏi lùm cây bên trái trước mặt. Long chú tâm, anh đoán kẻ này không phải là người thường, vì nó có vẻ rình rập hơn là ngang nhiên đi săn chim. Tổ con chim lại bàng cái nằm trên cao trước mặt. Long nghĩ, mình chờ kẻ kia săn trước hay là ra tay trước? Liệu hắn đi mấy người? Anh đưa tay chuẩn bị súng, tay trái anh còn cẩn thận chạm vào cán dao đeo bên đùi. Long đã thấy một cái đầu người lấp ló sau bụi cây. Lần này anh nghĩ là nên tấn công nó trước, không thể một trong hai bên cứ đứng nhìn nhau và nhìn tổ chim được. Long kề súng laser về phía lùm cây, bắn xèo xèo xèo 3 lần. 3 tia sáng nhanh như chớp chiếu vào lùm cây. Một tiếng rít rùng rợn vang lên, anh biết là kẻ đó đã trúng đạn. Long tay phải cầm súng, tay trái tạo thăng bằng, đạp cành cây bay sang bên kia và nhảy xuống. Lại gần chỗ đó, anh thấy một cô gái ăn mặc gần giống giống Kiều Đào ngày anh mới gặp nằm chết tại chỗ. Long bần thần, không lẽ anh vừa giết một người nữa? Anh lại gần đá cái xác lộn lại, một khuôn mặt ghê rợn răng nanh dài, hình mõm chồn đang nằm chết trước mặt anh. Long nghĩ thầm, vậy là bọn yêu tinh này không hẳn là vô phương đánh bại. Súng laser với dòng điện cao có thể đốt và xuyên thấu bọn này. Đang mải đường nghĩ, Long nghe tiếng gió từ phía gáy, phản xạ cho anh biết là không nên quay lại đứng nhìn. Mà ngay lúc đó, anh lượn một vòng sang bên cạnh, tay phải giơ súng lên chuẩn bị bắn. Quá chuẩn xác! Một con yêu tinh có lẽ đồng đẳng với con vừa chết bay xuống tấn công anh. Nó không ngờ vồ hụt anh, nên bay thẳng vào cái xác ngã con yêu vừa chết rúi rụi. Long đã ngồi lên, con yêu kia cũng giở đầu lên, định lao về phía anh. Răng nanh và móng vuốt nó sắc như của loài sói. Anh bóp cò, tia laser chiếu ra thủng bụng. Con yêu ôm bụng máu xanh chảy ròng ròng. Bất ngờ một con khác bên lùm cây tay trái chỗ anh đứng lao lại. Anh không kịp quay súng, nhưng một động tác nhanh lẹ, Long quay băng súng vào mặt nó. 2 chiếc răng nanh ở mõm nó gãy rụp, nó đau đớn văng ra. Lại một con khác lao từ phía sau lưng. Long cúi xuống, hai tay nó vồ hụt trên không trung. Tay trái của anh rút dao ra chém phăng phăng, con yêu rách từ sườn đến bụng, ruột và máu xanh tuôn xối xả. Không còn thời gian xem tụi này ở đâu nữa. Long biết mình đã bị lạc vào một tốp yêu tinh đang cùng săn tổ chim đại bàng trên cao. Thật may cho mình là đối đầu nó lúc đi săn, nếu chúng lại gần lều đêm qua lúc ta ngủ, sẽ khó xoay sở. Bất ngờ hai con yêu đực, ăn mặc trông như lính triều đình ngày xưa, bay đan chéo xuống phía đầu anh. Bọn yêu đực khỏe hơn yêu cái và giỏi võ hơn. Anh đã né được chúng, nhưng một con tay dài đã chụp lấy khẩu súng của anh. Vì tay nó quá khỏe, làm anh bị văng mất súng, chỉ còn dao bên tay trái. Long lộn ra phía trước, con yêu đực cũng bắt trước anh nhặt khẩu súng, đưa tay vào cò bóp. Nhưng nó không biết cầm nhắm nên laser đã phun lung tung một góc. Long sợ quá xoay người bỏ chạy. Lần này bọn chúng lại đuổi anh, chứ không phải anh đuổi bọn chúng. Long nghĩ, mở sáng nay, tao phải giết hết bọn mày không sót một đứa. Nếu không tàu phi thuyền ta để đây, làm sao mà yên ổn để mà gia cố sửa chữa lại với bọn mày. Một toán nữa chừng 5-6 con yêu cái, 3-4 con yêu đực đuổi theo Long. Con cầm súng laser chạy sau, nó vẫn tò mò khẩu súng nhưng chưa biết cách cầm ngắm. Long nhảy lên một cành cây, đạp cây bay ngược lại phía con đang chạy sau. Tay anh rút dao ra, lao vào chém bọn chúng. Anh ra chiều thật nhanh, khi thì chém bên phải, bên trái. 4 con yêu cái nằm chết, tay chân đầu đứt văng tả tơi. Còn tức 4 con yêu đực vừa chạy sau đang rầm rầm đổ tới. Sẵn có khoảng chạy phía trước, Long chạy một đoạn rồi tung cước bay. Anh phóng lên cao đến 2 mét. Bay đến tung chân đạp biên hồi 1, 2, 3, cả 4 con bị văng ngược lại phía sau. Khi đáp xuống đất, Long vung tay dao chém liên hồi. Một lúc 2 con đứt ngang người, nội tạng bay khắp nơi. 2 cái xác đứt thành 4, vẫn còn dãy giụa trước mặt anh. Con cầm súng vừa chạy lên, Long nhanh như chớp chẳng cần cho nó thấy, thì một lưỡi dao phóng ngược cắm vào sọ nó. Nó ngã ra, tay bóp cò súng laser bắn loạn xạ về phía anh. Long đảo người né tránh những chùm sáng đỏ. Còn cuối cùng thấy vậy, kinh hãi quá, tản sang một hướng khác chạy mất. Trong lúc lo tránh đạn, Long không thấy nó, nên anh đã sổng mất một tên chạy mất. Anh nhầm đếm đã hạ một lúc 6 con yêu cái và 3 con yêu đực. Hình như một con đã sổng mất. Long thu lại súng, lắp dao vào bao và trở về chỗ tổ chim. Anh vừa đi mặt bình thản, lạnh lùng như mọi khi. Hóa ra yêu tình cũng chẳng có gì. Đánh bọn nó cũng như đánh cướp, chỉ ghê nếu chúng biến hình. Anh nhảy lên cây, lại gần tổ chim. Con chim đại bàng cái đưa cái cổ dài và cái mỏ ra định đe dọa sẽ cắn anh, bảo vệ những cái trứng to trong ổ. Ồ, con đại bàng này béo quá. Long đưa tay chụp ngay cổ con chim siết nhẹ. Con chim hai mắt long lên sòng sọc, một hồi thì ngừng dãy giụa vỗ cánh. Tốt quá, mày tự đưa cổ để tao bóp, đỡ mất công đuổi theo mày. Anh vơ lấy đống trứng chim cho vào bao để mang về. Quả là một tay sát thủ bản năng, chỉ vài động tác của anh là những chiêu tấn công kinh khủng mau lẹ. Long trở về lều, Đào đã mắc lại quần áo, ngồi đợi anh. Bữa sáng cho hai chúng ta. Long giơ con chim lên ra giấu. Cảm ơn, anh thật tuyệt. Đào nói. Có yêu tinh quanh đây. Thật sao? Đúng, anh đã hạ hết, một con sống mất. Long chuẩn bị bữa sáng rồi anh lại hỏi. Không hiểu sao anh gặp loài gì, ăn mặc như người, chúng nó chỉ có nanh và vuốt, biết đánh nhau nhưng không biến hóa, tăng hình như người ta nói. Đào trả lời. À, anh chỉ mới gặp loại cương thi thôi. Chúng là loài chuyển hóa một phần đang sang yêu tinh. Chúng là người bị yêu tinh cắn chết và biến thành cương thi. Bọn này chỉ biết biến hóa. Chỉ có những con yêu tu luyện ngàn năm mới có phép biến hình và bay lượn. Long ngạc nhiên. Thật hả? Thảo nào anh đánh chúng chẳng có gì khó. Song nếu sơ hở thì cũng khá nguy hiểm. Đào lại nói. Khi bị cương thi cắn, anh sẽ chết. Thời gian sau trở thành cương thi như chúng. Những con cương thi sống lâu năm, luyện săn mồi và hút máu, sống tu luyện từ từ. Bọn này sẽ thành yêu tinh, yêu quái, và cao nhất đó là ma. Với lũ ma số này rất ít, chỉ ít con còn lại trên mặt đất. Chúng thoát được cửa trời mà chưa về trời, nên ở lại mặt đất hoành hành. Anh sẽ đánh bọn ma sao? Long tò mò hỏi. Đào ngạc nhiên cũng gắng trả lời. Bọn yêu tinh bị giết bởi lửa hay loại súng laser điện của anh. Còn bọn ma khi chúng tàng hình, anh khó lòng giết nó, mà chỉ theo phán đoán và trực giác. Phản đòn nó nản thì bỏ đi. Bọn ma phải giết bằng bùa, hay lừa khi nó hiện nguyên hình lúc đó thì ta mới tấn công, như là yêu tinh thường, chúng cũng chết. Long chú tâm từng lời của Đào. Anh nói. Làm sao anh có mấy lá bùa đó? Rất khó tìm, chỉ vài pháp sư biết vẽ. Thời đại các anh người ta còn làm bùa làm gì? Có nghĩa thời này sẽ khó diệt ma? Không hẳn, anh quên em nói rồi sao? Gì cơ? Phải mưu trí, để lúc chúng hiện nguyên hình là thân xác người, khi đó tấn công nó cũng sẽ trúng đòn và chết. Còn khi tàng hình, anh chỉ mất sức đánh vào những cái bóng. Phức tạp thật đấy. Bữa sáng kết thúc, Đào theo Long đi chuẩn bị. Long không nói hết kế hoạch làm gì, chỉ làm đến đâu anh giải thích đến đó. Long đi lấy thùng công cụ và cái máy phát điện. Anh chạy máy đi lấy điện cho công cụ. Anh cầm máy cắt đi vào cabin tàu, cơ bớt vài chiếc ghế ngồi. Cabin giờ đã trống và rộng hơn, con tàu nhẹ hơn một chút. Long nói, chỗ này sẽ để chiếc mô tô của anh và ít thùng đạn và nhiên liệu. Đào gật gù, rồi Long ra ngoài tàu, mở các nắp bóng đèn. Anh tháo hết bóng đèn bên ngoài tàu ra. Đào hỏi, anh làm vậy có ý gì? Để cho tàu khi bay tối không có đèn sẽ ít bị phát hiện. Rồi Long đi lấy máy sơn. Đào giúp anh pha sơn. Anh chạy máy sơn thổi sơn lại toàn bộ vỏ tàu cho màu đen và mất các chữ ghi về sở cảnh sát Long Hà. Sau đó, Long lấy các lớp nhựa dán vào thân tàu. Công việc khá tỉ mẩn, trời đã gần 10 giờ sáng. Đến đây, Long cũng chẳng cần giải thích cho Đào nghe, vì anh hiểu cô sẽ không am hiểu về kỹ thuật quân trang quân dụng lắm. Long sơn lại và dán nhựa lên vỏ tàu, để tàu trông xa như một quả khí cầu nhỏ. Nhưng công dụng của nó là hạn chế các radar của sở cảnh sát và trạm gác biên giới phát hiện. Xong công đoạn sơn và dán tàu, anh lại sang bên đạn. Long chạy máy cắt cái đầu đạn tên lửa. Anh đếm số đạn tên lửa có tất cả trên tàu và dự trữ. Anh cắt một số đầu đạn, lấy ngòi nổ chúng ra, nhồi nhét thép vào cho nặng, sau đó lại hàn lại cẩn thận. Chỉ để quả đầu tiên có ngòi nổ lắp vào ổ đạn ở dưới chân tàu. Long nghĩ, cái này sẽ cho sở cảnh sát Long Hà. Những quả sau là đạn không có ngòi nổ, chỉ là đầu đạn thép được anh cho vào sau. Long còn cẩn thận kiểm tra dây thả, máy tời trên tàu, kiểm tra nhiên liệu và dự trữ. Cabin tàu giờ đã trống, có thể đưa cả chiếc xe máy của anh vào trong đó. Nếu may mắn, ta có thể cướp lại được chiếc mô tô mấy tay cảnh sát Long Hà đã lấy mất của mình. Công việc đến gần tối mới xong, ngồi nghỉ, châm điếu Marlboro, thở những làn khói trắng xóa. Long thở phào dù trong lòng còn lo âu. Anh nói Đào. Đêm mai chủ nhật, hy vọng sẽ giải cứu được Anna. Ngày mai cũng là mốc đánh dấu sự nghiệp mới cho chúng ta. Bên cạnh anh Đào nói. Sao? Có gì hiểm nguy? Long nói. Không, đúng kế hoạch. Anh sẽ giải cứu được Anna và đưa cô ta ra khỏi Long Hà an toàn. Cái khó là sau đó, chúng ta sẽ phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi cùng một phi đội của quân đội và lực lượng hỗ trợ của chính phủ hoàng gia. Họ rất mạnh và là những tay thiện chiến, nhưng anh lại không được quyền bắn trả, bắn cháy tàu của họ. Đào lại hỏi, vậy chúng ta cứ chịu chết mà bỏ chạy ư? Gần như là vậy. Nếu anh bắn lại, anh trở thành kẻ phản quốc và tội ngày càng nặng. Giải cứu Anna là đã phạm pháp, tấn công vào phi đội của quân đội hay hoàng gia thì sẽ ra tòa an binh. Hình phạt có thể tử hình ngay tức khắc. Tại sao anh phải làm vậy? Vì dù cuộc đời có cay đắng với anh, nhưng chưa đẩy anh đến mức phản quốc. Anh không thể cầm súng giết hại những cảnh binh vô tội của lực lượng hoàng gia và binh lính. Đào với sang hồn lòng, cô nói, anh thật là tuyệt, nhân đạo và trung thành với quốc gia. Long nói, dù có bị đẩy xuống thế giới dưới lòng đất lao động vất vả, song anh vẫn sống, có thức ăn, áo mặc và một cabin nhỏ để trú trong khu trại người lao động. Công bằng ở một phạm vi nhỏ vẫn còn dành cho anh. Anh vẫn còn hy vọng sẽ được tái gia nhập công dân thành phố trên mặt đất. Đào nhìn anh như muốn anh nói tiếp về chính kiến của mình. Đó chỉ là những mâu thuẫn mức dân sự có thể giải quyết bằng lao động và ý chí. Một khi anh cầm súng bắn trả tiêu diệt quân đội, cảnh sát hoàng gia, anh sẽ thành kẻ tội phạm hủy diệt, sẽ không còn công lý, mà là chuỗi ngày sống chui nhủi ngoài vòng pháp luật, tội lỗi thêm nhiều. Thế còn anh định bỏ trốn sang biên giới thì làm sao? Long phân trần. Bỏ trốn để giữ mạng sống và bảo vệ sự vô tội của mình là cần thiết. Anh bị tình nghi giết người. Sự thật anh không giết người. Nhưng cảnh sát hiểu lầm và kết tội anh. Anh được quyền lẩn trốn trong lúc này. Chờ đợi ngày tìm ra sự thật, chứng tỏ mình vô tội. Khi đó anh quay trở lại. Thế anh đã từng giết ai trong những điệp vụ? Giết kẻ thù trong thi hành nhiệm vụ. Trước pháp luật anh vẫn hoàn toàn đúng. Còn nếu họ giết anh khi đang lẩn trốn? À, điều đó là một rủi ro. Mình phải chịu. Cảnh binh nào giết anh có thể chịu kỷ luật sau khi điều tra? Long nói, song để chiến đấu cho công lý, bao giờ cũng chịu thiệt thòi. Đó là bài học đầu tiên khi anh được ân huệ phóng thích trước thời hạn khỏi thế giới dưới lòng đất và kết nạp vào thành viên chiến binh đặc biệt. Em yêu anh. Đào nói và tiếp tục ôm chầm lấy anh ôm hôn. Màn đêm từ từ kéo đến bên lều của họ. Còn vài cây nữa sẽ đến giờ cảnh sát Long Hà. Từ trên cao nhìn xuống trông nó rộng lớn như một khu thành trì, pháo đài kiên cố. Long nhìn màn hình vũ khí, nhấn nút chuẩn bị tên lửa. Anh chọn chức năng phóng tên lửa tự tìm đường, tầm nhìn và từ trường. Anh hiểu rằng, dù cho trạm điện trung tâm của sở cảnh sát tuy xây ngầm dưới lòng đất, nhưng quanh nó luôn phát ra nhiệt và một trường khá rộng. Anh chọn chế độ cho tên lửa nhắm bắn vào khu vực có trường phát ra mạnh nhất, khi còn cách sở cảnh sát chừng 700 mét. Long kích hoạt khai hỏa qua tên lửa đầu tiên, nó phụt khói bay ra khỏi họng tên lửa. Anh bay chậm lại theo sau quả pháo của đầu đạn. Trong cabin, anh điều khiển tàu bay sau đuôi đó, nhìn thấy quả đạn bay phía trước. Khi còn 300 mét, Long check tàu bay hướng lên cao, quả đạn bay xuống rơi trúng mặt đất nổ một tiếng. Tuy nhiên, nó không phá hủy thứ gì mà chỉ nổ sới tung một khoảng đất, lộ ra sàn bê tông chống bom, trạm điện trung tâm sở nằm phía dưới. Long bay vòng chạy mất. Các sở cảnh sát vào phiên trực tối chủ nhật nhôn nháo, còi báo động hú khắp nơi. Họ cho rằng có lực lượng khủng bố nào rất đông đang chuẩn bị tấn công trạm điện. Lập tức, các cảnh binh đeo quân trang đổ ra phía sân, tập hợp lực lượng. Trực thăng và hai chiếc tàu phi thuyền còn lại từ nhà để phương tiện đang di chuyển ra sân cất cánh. Điện được cắt tại một số khu lân cận trong sở cảnh sát. Họ sợ kẻ thù sẽ thấy nhiều điểm khác mà tấn công. Vì thế mà các súng máy hoạt động bằng điện gắn trên hàng rào rất nhiều chiếc không hoạt động được. Đột ngột, Long lái tàu bay vòng lại hạ xuống rất thấp từ xa và lao thẳng về phía nhà tù, nơi xác định là có giam Anna. Cửa tàu mở sẵn, thang dây đã thả xuống. Đào đu dây vừa qua hàng rào, cô lao mình bay xuống gần khu hàng rào phía sau nhà tù. Đào nhớ ra vị trí cô vừa chạy vừa khinh công về phía khu trại giam nữ, tìm buồng giam của Anna. Lúc này hai trực thăng và hai phi thuyền của sở đã xuất kích. Vừa cất cánh lên khỏi trên không trên cao sở cảnh sát, họ thấy một quả khí cầu màu đen vừa lao ra phía ngoài thị trấn hướng về phía rừng. Tất cả đổ dồn theo cái bóng đó. Long cho tàu bay từ từ một vòng quanh núi. Anh nhầm tính theo phán đoán khi hai phi thuyền của sở đuổi gần kịp anh. Còn hai trực thăng thì đang ì ạch bay theo sau. Trên đấy chất đầy cảnh binh, chuẩn bị đổ quân chiến đấu. Vòng qua quả núi rộng, Long lại tăng tốc, bay lại hướng sở cảnh sát. Lúc này Đào đã tìm ra buồng giam của Anna. Cô đứng dưới, nhìn thấy quả bóng đó đang quay lại. Đào biết là Long. Cô bấm đèn nhá sáng nhiều lần. Lần này Long bay lại cẩn thận kích hoạt một quả tên lửa khác, không có đầu đạn nổ, chỉ là một cục sắt. Anh phải tự chỉnh bằng tay, và theo cảm giác, sau khi xác định lại vị trí nháy sáng đúng trên bản đồ trong cabin, bay lại gần chỉ còn 100 mét. Anh bấm nổ, quả đầu đạn bay lao vun vút rơi xuống đúng ngay tường bên ngoài buồng giam của Anna. Một tiếng động nặng trịch như đổ nhà vang lên. Quả thép như một hòn đá to đã khoan thủng một lỗ, rách toác đúng ngay buồng của Anna. Long lại cất cánh bay lên. Bên dưới, vài cảnh binh đã thấy anh. Họ giơ súng laser ra bắn loạn xạ. Long vừa bay vừa nhìn những luồng sáng đang xiên lên trời mà né tránh. Quả bóng đen đó cứ đảo qua đảo lại, né những luồng laser ở trên trời. Đào nhảy vào buồng giam, cô quan sát thấy vài nữ tù nhân khác. Song cô nhanh chóng nhận ra Anna qua vẻ ngoài sang trọng cùng một nữ doanh nhân. Cô lao đến nắm tay Anna kéo ra. Đào nói, anh Long đến cứu cô ra khỏi đây, mau lên. Đào bấm máy gọi cho Long đã sẵn sàng. Từ trên không, Long lại bất ngờ quay lại khu trại giam. Nhưng lần này anh bay dọc hàng rào, bấm thả thang xuống từ từ. Chiếc thang dây lơ lửng thả đi gần sát tường. Đến trúng tay của Đào và Anna, cả hai đã đu lên. Đào giúp Anna bám vững trên dây. Long cười khanh khách khoái chí, nhìn xuống thấy hai người đã nắm trên thang dây. Anh tăng độ cao và bấm nút kéo thang lên. Con tàu lại lên tầng lưu thông quân sự, tăng tốc về phía giáp danh địa phận Long Hà và Phúc An. Cô là ai? Còn tên kia là ai? Các người định tống tiền tôi à? Anna sợ hãi nói khi nhìn thấy một đôi nam nữ ăn mặc như quân đội vừa cứu mình xong. Tôi đã nói cô rồi, anh Long đến cứu cô. Đào nói. Lúc này Long mới quay lại, bôi bớt sơn đen ở trên mặt, anh cười với Anna. Anh đã làm đúng yêu cầu của em. Anh giỏi quá. Đào tranh thủ lấy ra bộ quần áo khác, đứng lên che vải cho Anna thay quần áo. Cô tranh thủ thay bộ đồ tù nhân này đi. Cảm ơn, cô chu đáo quá. Anna lại hỏi, giờ ta sẽ trốn đi đâu? Ta sẽ về gần tỉnh Phúc An. Chúng tôi sẽ thả cô xuống gần một thị trấn nhỏ và cô tự thuê xe về lại trung tâm. Còn anh Long và cô, hai người sẽ đi đâu? Bỏ trốn khỏi cảnh sát, họ sắp đuổi theo chúng tôi. Đào nói, Chúa ơi, vì cứu tôi mà cô và anh Long phải liều mình nguy hiểm. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Cô là vợ hay là người yêu của anh Long? Anna nói trong lúc thay quần áo. Chúng tôi không là gì cả. Hai người làm sao có những thứ này để cứu tôi? Anna nói ngạc nhiên, nhìn chiếc tàu và những đống vũ khí xếp quanh trong cabin. Đào không nói. Anna lại nói, có vẻ như là hai người sắp đi đánh nhau. Tàu bay sang thị trấn khác, Long phải hạ tàu xuống tầng lưu thông dân dụng. Anh bay nhanh hơn tốc độ cho phép lưu thông trong tầng này. Như thế anh sẽ tránh kiểm soát trên tầng lưu thông quân sự. Song bay nhanh ở tầng lưu thông dân dụng cũng rất nguy hiểm. Có thể dễ va chạm với tàu và phương tiện khác nổ tung trên trời. Theo đường chim bay chỉ còn khoảng 420 km nữa sẽ bay thẳng sang Phúc An. Nhưng bay trong địa phận tỉnh dễ bị quân đội đóng tại Long Hà phát hiện. Anh xem bản đồ và lại bay ra hướng đường biên giới. Để an toàn, anh phải bay vòng sang giáp danh biên giới, lấn sang địa phận khu vực tự trị của Miến Điện. Đường bay vòng như thế, anh tính sẽ phải đi khoảng hơn 700 km. Đã gần nửa đêm, trời âm u bên dưới, núi non trùng điệp và rừng rậm bao la. Từ trên tàu có thể nhìn thấy trung tâm của thành phố miền núi tự trị của Miến Điện. Hôm nay có lẽ sắp đến dịp chia tay của Anna. Cô sớm về đoàn tụ cùng vị hôn phu sau gần nửa tháng bị giam trong tù. Và một trang mới cho cuộc đời Long và Đào. Chẳng ai muốn nói thêm điều gì nữa. Con tàu vẫn lao vun vút trong đêm. Không đèn đóm, không đèn pha. Long dõi mắt nhìn trời đêm tối sầm trước mặt. Một tiếng sau, anh đã bay vào ngoại thành tỉnh Phúc An. Đi dần vào thị trấn nhỏ, anh đáp xuống một nơi. Đào mở cửa tiễn Anna ra ngoài. Anna nói, cảm ơn hai người. Tôi sẽ còn gặp lại hai người chứ? Anh không biết. Long buồn bã nói, em sẽ nhớ ngày hôm nay. Long nhìn Anna, anh nói, em nên đi xe về trung tâm Tiền Châu sớm đi. Rất tiếc anh không thể cho tàu đi xa hơn. Quân đội và cảnh sát sẽ phát hiện ra. Cảnh chia tay diễn ra giản dị. Anna chỉ ngoái nhìn tàu phi thuyền của anh từ từ nhấc bổng lên. Anh quay đầu một cách điệu đàng. Trong cabin, Long giơ tay ra làm dấu cho Anna. Mặt buồn bã, mắt anh hơi nặng. Nhìn bên dưới thấy Anna cũng đang vẫy tay chào anh. Đôi phản lực phụt nhẹ một cuồng lửa, tàu lao đi về phía tỉnh Long Hà. Đang ngồi đằng sau cũng chào Anna. Cô thoáng liếc lên khuôn mặt của Long phía trước. Cô thấy anh ngồi im lặng. Long làm động tác lảng. Anh vội nhìn màn hình điều khiển, kiểm tra lại độ cao, tốc độ, bản đồ và xem mực nhiên liệu đã tiêu tốn hết bao nhiêu. Anh soát lại mọi thứ, cả màn hình chữ đạn. Bay được chừng 10 phút, họ đang hướng ra trở lại biên giới Long Hà, Miến Điện, nơi gần tỉnh Phúc An nhất. Long không hay biết từ phía bên trái họ lóe lên 5-7 đốm sáng đang từ từ bay lại phía họ. Dần dần anh lại chú ý, nhưng không đếm kỹ xem những tàu bay kia là ai và có bao nhiêu chiếc. Họ đã bay khỏi Long Hà gần một tiếng. Trong thời gian đó đủ lâu để Sở Cảnh sát tỉnh Long Hà điện báo về Sở Cảnh sát Hoàng gia xin hỗ trợ từ lực lượng thần tốc. Các đơn vị này đều đóng tại mỗi tỉnh lớn. Nằm gần kề Long Hà nhất là tỉnh Phúc An và Thẩm Xuyến và Trường Giang. Mỗi đơn vị lực lượng thần tốc bao gồm khoảng từ 5 đến 6 tàu phi thuyền hạng trung, mang theo có thể đến cả 100 cảnh binh ngồi san đều trên các tàu. Thoạt tiên, Long đã nhận ra những chớp sáng đó. Thông thường anh có thể cho rằng đó là tình cờ một số tàu dân sự hay trực thăng đang bay. Dần dần Long để ý chớp sáng đó bay rất nhanh, dần dần to và rõ lên. Đặc biệt chúng đang bay theo đội hình thay đổi liên tục. Khi thì dàn hàng ngang, khi thì chỉ còn hai chấm, lúc lại bay lên trời hình ngôi sao. Sực tỉnh ngộ ngay, Long không ngờ tiên liệu của anh chính xác và anh đang rơi vào vòng kẹp của một đơn vị lực lượng thần tốc. Anh lo ngại, nhìn ra phía sau tàu mình, cũng có 5 đến 6 chấm sáng đang bám đuôi anh. Chúng bay theo đội hình ngôi sao lục giác, còn bên trái, 5-6 chấm kia bay hình mũi tên, khi thì hình đường thẳng. Mặc dù tàu của anh đã được anh tháo hết đèn, tắt đèn pha và đèn cabin, nhưng anh vẫn không sao lẩn trốn lâu trên trời. Với tốc độ bay nhanh như vậy, dù tỉnh Long Hà có rộng lớn đến mấy, thì hơn một giờ sau các phi đội lực lượng thần tốc này đủ thời gian để đan dọc ngang không phận tỉnh Long Hà. Long phán đoán bên trái là lực lượng thần tốc của tỉnh Thẩm Xuyến, còn phía sau là lực lượng của tỉnh Phúc An. Tiếng động cơ rít trong gió đã từ từ rung trong không khí đến gần tàu của anh. Đào muốn nín thở theo dõi điều gì đang đến. Âm thanh vang đến thân tàu như đe dọa họ ngày một gần. Cái chết hay cảnh lao tù đang hiện ra trước mắt. Long vẫn lạnh lùng, anh ngồi nhẩm tính. Trong khi đó vẫn tăng tốc từ từ cho tàu sang hướng biên giới. Tàu của lực lượng thần tốc về thiết kế và công suất mạnh hơn tàu của lực lượng cảnh sát. Chúng được làm riêng cho quân sự, nhỏ gọn và mạnh hơn. Hình thù mũi tên tròn chứ không hình bầu dục để có thể bay nhanh hơn, lượn tốt hơn và lao trong không khí. Về kỹ thuật, Long biết anh đang chạm trán phải những tàu phi thuyền tiên tiến nhất của hai đơn vị khét tiếng thuộc lực lượng thần tốc của Hoàng gia. Long vẫn bay nhanh, anh tránh tăng tốc đột ngột. Long quay xuống nói với Đào. Em chuẩn bị lên hàng ghế trên ngồi, thắt dây an toàn lại. Bọn họ phát hiện ta sao? Đào hỏi sợ hãi. Em cầm một khẩu laser trên tay, chuẩn bị cửa kính bên tay phải, sẵn sàng mở. Anh định bắn trả sao? Đang mải lái, Long không thể nào giải thích chi tiết. Anh chỉ nói ngắn gọn một câu. Để dọa họ thôi. Vào tàu quân sự có thể chống tia laser của súng, tàu dân dụng thì không thể. Anh đã chỉ em dùng súng laser chưa? Em cũng bắn được, nhưng chưa biết điều khiển hết. Long quay qua nhìn cây súng anh nói. Cò thì vẫn như súng cổ điển, nhưng nó không bắn giật mà bắn phun như súng lửa. Chốt ở trên chỉnh năng lượng bắn, chốt dưới chỉnh bắn liên tục tia dài hay bắn từng tia ngắn. Màn hình xanh nhỏ cho biết mức năng lượng. Khi hết em tay cục năng lượng ở tay cầm, từ phía sau trong thùng. Nhưng lâu lắm, có khi ta chỉ dùng được chút ít, thì ta thoát, hoặc là ta bị bắn cháy, mà chưa cần thay năng lượng cho súng. Đào hỏi, họ sẽ tấn công ta chứ? Cái đó còn tùy mức độ lượng thứ của Sở Cảnh sát Hoàng gia. Lúc này máy bộ đàm đã có tín hiệu, Long nghe. Chúng tôi là đơn vị mũi tên đen và báo đen của lực lượng thần tốc Phúc An và Thẩm Xuyến. Kẻ hủy diệt, anh có nghe rõ không? Mau chóng cho tàu hạ xuống, đầu hàng. Nếu không chúng tôi sẽ tấn công. Nhắc lại, kẻ hủy diệt trên tàu phi thuyền không biển đăng ký, đầu hàng và hạ cánh ngay lập tức. Nếu không chúng tôi sẽ tấn công. chúng tôi cho anh 5 phút. Long vẫn bay trong tình thế bị kẹp giữa phi đội mũi tên đen và bên tay trái phi đội báo đen. Anh suy nghĩ nát óc trong từng khắc trôi qua. Bỏ trốn sang biên giới thì không kịp thời gian. Ước chừng 25 phút nữa mới bay qua không phận tỉnh Long Hà. Còn đầu hàng thì đồng nghĩa với án tù và nguy hiểm cho nàng. Bắn trả thì ta nhắm có thể hạ được vài tàu, nhưng sẽ bị ra tòa án binh. Lạy Chúa, còn con đường nào thoát thân nữa không? Long đưa mắt nhìn sang đảo, một ý nghĩ độc ác chợt nảy lên. Hay ta túm lấy nàng, hạ cánh và giao nàng cho cảnh sát và giải trình mọi thứ. Như vậy ta có thể yên tâm chịu hình phạt kỷ luật. Còn cô yêu nữ kia mặc sắc cô ta. Nhưng anh định thần lại. Ta đã theo nghề chiến binh, yếu tố ân huệ và hợp tác được đặt lên hàng đầu. Đời người quý giá những lúc hoạn nạn có người cứu giúp. Trước ngày vui thì có mấy ai san sẻ cho ai. Thật đề tiện cho mình khi từng hứa với cô ta sẽ đồng kham chịu khổ mà vượt qua. Chỉ còn 2 phút nữa, hai phi đội vẫn dàn thế kìm kẹp tàu của Long. 1 phút nữa, rồi thời gian còn 50, 40, 30 giây. Con số trên màn hình vẫn tăng từ từ. Long bất ngờ rít lên khe khẽ trong miệng. Khốn kiếp, ai là kẻ thù của mình? Anh như điên lên, bất ngờ kéo cần tốc độ, tăng gấp, hạ đầu phi thuyền xuống. Con tàu giật nảy như có bóng đổ xuống, làm giật cả người đào đang ngồi. Bằng một thế hạ cánh gấp, anh thoát khỏi hai phi đội bay, vào sâu vào không phận Long Hà. Hai phi đội kia chớp đèn đuổi bắt liên tục và cũng đảo theo anh. Họ bắn chỉ thiên vài nhát laser lên trời để cho tàu Long thấy. Cuộc đùa, chưa biết đi đâu của Long. Anh nghĩ vậy, bắt đầu. Anh cố tình hạ xuống tầng không lưu dân sự, bay nhanh về hướng nào đó. Như vậy anh tính toán sẽ có vài tàu khác đang lưu thông và gây cản trở cho hai phi đội. Bay được một đoạn, anh hơi lầm vì tỉnh Long Hà này ngày đêm chẳng bao giờ đông tàu nào lưu thông. Đường không vận thanh thang. Lòng nghĩ liều, anh nhìn bản đồ bay về thị trấn Kiên Thành. Anh cứ lượn vòng vèo qua lại. Các phi đội kia vẫn kiên định bám theo. Kỹ năng lái của anh có vẻ cừ hơn bọn họ, song cuộc rượt đuổi không mấy cân sức. Nếu bay theo đường thẳng, họ thiên hơn anh về tốc độ và dàn vũ khí hiện đại hơn. Và không phải một mà từ 12 chiếc cùng lúc đang khép tọa độ về tàu của anh. Long vừa đảo một vòng lại bay thẳng. Chạy được 30 giây, anh nghe hình như có tiếng lẹt xẹt từ phía sau. Hình như cả phi đội mũi tên đen đồng loạt bắn trước. 6 dòng tia laser chiếu thẳng về phía tàu của anh. Trong tích tắc, anh kéo cần lái lên. Tàu của anh bất ngờ chích đầu lên 30 độ. Long nhấn cần tốc độ, đuôi đẩy tàu anh phụt lửa sáng bừng. Nó bay lên lại tầng không lưu quân sự. Nhưng hai phi đội kia gồm toàn những tay thiện nghệ, bọn họ cũng chỉ sau 2 giây bất ngờ chĩa đầu lên đuổi theo anh. Long nghĩ, vừa thử một chiêu, chủng này vẫn không ổn, bọn kia thiện nghệ quá. Phi đội mũi tên đen trong tàu chỉ huy, phi công cảnh binh cầm lái liên lạc với chỉ huy phi đội báo đen nói: "Mũi tên đen, tàu kia có phải là tàu nó ăn cắp của sở cảnh sát Long Hà?" Báo cáo từ Long Hà cho biết có một con tàu bị mất trộm, nhưng cái tàu này trông màu đen, không phải tàu cảnh sát, hình dáng thì to bằng tàu cảnh sát. Có khi nào nó chế lại không? Để tôi xem, nó lại bay xuống dưới kìa. Long lại đổ đầu lao xuống dưới. Lần này tay chỉ huy báo đen ra lệnh cho toàn phi đội nhả tiếp một loạt đạn laser khi đang đổ xuống. Cũng may là tàu kia lúc đổ xuống sẽ không kịp đảo mà trúng đạn. Bên này, trực giác cho thấy họ bắn. Long nhấn cần kẹo sang toàn con tàu một vòng. Khi đang đổ đầu anh không thể lượn, nhưng động tác quay tàu bất ngờ giúp anh lượn được một chút. 6 tia laser dài phun thẳng xuống trúng mặt đất bên dưới. Một vài nhánh cây bị cắt lìa rơi xuống. Trong tàu Long, cú xoay tàu vừa rồi làm cho đào bị đảo lộn, cú đánh rơi khẩu súng laser lăn lóc ra cabin phía sau. Đào nói, em xin lỗi. Chú ý chứ, làm sao em gỡ dây an toàn ra sau lấy súng? Xin lỗi. Phi công trưởng của báo đen nói với mũi tên đen. Đúng, cái này bọn phi công hành khách nó không biết làm. Đúng thằng này ở trong lực lượng an ninh rồi. Anh đoán thằng này từ đâu ra? Không biết. Trong lực lượng an ninh nó nhiều đơn vị mật, không thể biết. Chính anh còn chưa biết tôi nữa. Nếu không sở cảnh sát Hoàng gia không cho phép báo đen liên lạc với mũi tên đen. Tôi nhớ rồi. Tù tàu trước mặt đúng là của ngành cảnh sát. Anh thấy nó lấy đà rất nhanh. Tàu dân sự thì nãy giờ chỉ 2 phút là tôi hạ được. Thằng nào lấy cắp tàu này? Tôi cũng không rõ. Bên này, Long vẫn cố thoát thân. Anh lượn tàu vào một khu rừng, tăng tốc chút. anh lại chơi trò chạy quanh quả núi. Nhưng Long không tạo được gì bất ngờ, vì phi đội mũi tên đen bay lượn vòng theo sau anh. Còn phi đội báo đen bay phía trên quả núi, nhìn xuống thấy anh đang lượn, họ lại bắn một loạt đạn laser. Long lượn tàu tránh được. Anh nói, cứ thế này anh không tránh được mãi, rồi sẽ ăn một phát đạn của nó. Hay ta đầu hàng, em thấy nguy hiểm quá, họ có bắn cháy ta không? Đào hỏi. Bây giờ thì chưa, nhưng lát nữa họ sẽ bắn tên lửa tầm nhiệt, một lúc 5-6 quả đuổi theo, tha hồ mà trốn. Viên phi công trưởng báo đen nói vào điện đàm của tàu Long. Anh vẫn ngoan cố chạy trốn. Kẻ hủy diệt, chúng tôi cho anh 2 phút nữa trước khi bắn đầu tên lửa. Long thều thào trả lời. Đừng bắn, tốn tên lửa thôi, để dành đấy. Tao không phải là kẻ hủy diệt. Long nói. Mày hết đường thoát rồi. Tao vẫn còn đường lên thiên đàng vinh quang. Long cười trả lời. Khi cả nhóm bay ra khỏi ngọn núi, vào rừng, Long cố tình chơi liều, anh xà tàu xuống rất thấp, lao vào khu rừng. Anh bay len lỏi qua những cây cao cả 100 mét, tàn lá của chúng lòe xòe, có thể đập vào tàu bất cứ lúc nào. Một cú đập ở tốc độ cao này có thể khiến cho tàu bị vỡ kính cabin buồng lái, hay chao đảo mất phương hướng mà đâm xuống đất. Hai phi đội kia vì đội hình đông nên không dám chui vào các tán cây, nhìn theo kẻ bỏ trốn đang lạng lách trong những tán cây. Họ chia ra, phi đội mũi tên đen đan thành hình sợi dây bay xuống theo tàu Long. Phi đội báo đen bay thành hình mũi tên bên trên đầu Long. Viên phi công trưởng báo đen ra hiệu cho tàu của mình chuẩn bị bắn. Anh nói với mũi tên đen. Bọn tôi sẽ bắn từ trên cao. Anh cho phi đội đừng bay gần nó, chúng đạn oan đấy. Ok. Tàu của viên phi công trưởng mũi đen nhá đèn hai bên làm dấu. Cả bọn bay chậm lại thành hình sợi dây đi theo tàu Long. Từ trên cao, những loạt tia laser chớp xuống đầu tàu của Long. Anh cố gắng tránh được và nhờ các tán cây đỡ đạn giúp anh. Một lúc sau, Long ra khỏi rừng và lại bay vào gần đến thị trấn Kiên Thành. Do chủ quan chạy đường thẳng mong sớm đến thị trấn. Từ phía dưới, 5-6 chùm laser phóng lên từ bọn mũi tên đen. Anh đảo tàu tránh được 5 chùm. Đến chùm cuối, tàu của Long dính đạn. Laser kêu xèo xèo trúng vào thanh cản gió ở bên phải. Nó gần như gãy phân nửa. Long thử đạp để quẹo bên phải. Thanh cản gió không còn ăn khớp với lệnh điều khiển nữa. Tàu Long khó có thể lượn phải tốt như trước. Xui quá, thế này mình sẽ chỉ còn cái cục sắt bay thôi. Trúng đạn rồi, nó bị gãy thanh bên phải rồi, không quẹo phải gấp được. Viên phi công mũi tên đen nói với bên báo đen. Báo đen nói. Anh cho phi đội sang trái nó, tôi bên trên, nó không quẹo phải được đâu. Từ trên tôi bắn xuống, sang trái thì anh bắn, ok. Ok. Cuộc đào thoát đã diễn ra gần 20 phút kịch liệt giữa hai phi đội. Tuy chạy trốn vất vả và bị trúng đạn, song anh vẫn không hề bắn trả. Điều này làm cho cả hai phi đội ngạc nhiên vì thấy kẻ thù quá nhún nhường chỉ biết bỏ chạy. Mũi tên đen nói. Sao nó không bắn trả? Nó trúng đạn vẫn bỏ chạy. Không biết. Báo đen trả lời. Hay là nó không có đạn? Không. Có thể nó tránh tội tấn công lực lượng hoàng gia. Thằng này ở đâu mà am hiểu thế? Chắc người trong lực lượng rồi. Vậy nó ở đâu? Bất thần, Long thấy từ phía trước có 6 đốm sáng như 6 ánh sao đang từ từ hiện lên. Chết! Long lẩm bẩm. Lại tiếp một phi đội nữa. Còn làm gì để thoát bây giờ? Lạy Chúa! Chỉ trong 2 phút bay nhanh vậy, 6 đốm sáng bay ngược lại đã to lên và hiện thành hình một phi đội. Đó là phi đội neo sắt của lực lượng thần tốc tỉnh Trường Giang đến viện trợ. Long chiếc đầu tàu lên cao, bay vào tầng không lưu quân sự. Anh khó lòng cho tàu kẹo phải gấp. Anh rẽ sang trái về huyện Kiên Thành lại. 18 chiếc đã nhập đội hình đuổi theo Long. Lực lượng neo sắt từ Trường Giang đến viện trợ. Phi công trưởng neo sắt nói bộ đàm cho hai phi đội kia. Xin chào, tấn công thôi. Nào cùng tấn công. Một chùm 18 loạt tia laser đan thành hình chùm sáng bay đến Long. Anh nháo nhào không thể tránh nổi, đành hạ cần chúi đầu đâm bổ xuống để tránh chùm laser đang đăn thẳng lên trời. Cú chúi đầu này làm cho thanh cản gió ở bên phải bị gãy trục luôn. Bây giờ nó lắc lư không còn ăn vào cần điều khiển. Mẹ kiếp, gãy luôn rồi. Long nói. Đào hỏi anh. Hay ta đầu hàng đi. Em sẽ đi tù và anh cũng bị bắt. Nhưng anh không có tội. Khi xong thì anh cứu em. Long cãi lại. Em sẽ chết trước khi anh hết hạn kỷ luật, không bao giờ đầu hàng. Long lại tăng tốc bay thẳng, nhưng lần này anh để ý ba phi đội kia không ngừng đuổi sát anh. Chúng có vẻ ỷ về quân số đông. Anh chú ý chúng đang xếp lại đội hình kết hợp hình tổ ong. Đây là sơ đồ chiến thuật khi các đơn vị được lượng thần tốc chiến đấu chung. Ở hình thế tổ ong, chúng sẽ như một khẩu đại chiến mười mấy nòng súng. Khi bắn hay khai hỏa tên lửa, cùng lúc một loạt đạn bay ra có hình tổ ong có thể phá hủy trên diện rộng và bắn trúng những tàu bay vận tải siêu nặng. Hoặc chúng có thể từng chiếc bắn lẻ tẻ ngẫu nhiên. Cái trốn chạy phía trước không biết đâu mà lần ra tàu nào sẽ bắn. Long nghĩ nếu cứ tiếp tục bay thẳng sẽ làm đích tập bắn tuyệt vời cho bọn chúng. Mà tàu giờ không thể quẹo phải, rẽ trái thì lại đi sâu vào không vận Long Hà. Đúng như Long dự đoán, thoạt đầu cái tổ ong đó bắn tỉa từng nhát một. Anh cuống cuồng tránh, tín hiệu bộ đàm phát lên. Anh không đầu hàng, chúng tôi sẽ bắn tên lửa đồng loạt. Long trả lời gượng gạo. Bắn đi, tàu sẽ nhặt hết. Bất ngờ, trời đen kịt phía bên phải, một cơn bão từ gần biên giới đang ùn ùn kéo đến. Long nhìn đám mây đen trên diện rộng, sấm chớp lóe trong đó, anh mừng thầm. Lạy Chúa, trời đã giúp con. Long tăng tốc cố gắng xoay vòng tàu để tàu lặng sang phải bay về hướng đám mây đó. Bọn họ cũng khá nhanh, viên phi công trưởng neo sắt la lên trong điện đàm. Báo đen, mũi tên đen, khai hỏa đi, phía trước có mưa lớn, nó mà chui vào đó là mất dấu đấy. 18 quả tên lửa sau đó được thả ra bay lên phía trước của tổ ong. Long thấy kinh hãi, một chùm đạn tổ ong bay về phía anh. Anh vội kéo cần tàu lên cao, tàu anh càng gần đến đám mây. Cố đuổi theo, tàu của nó không đèn đóm, nó vào trong mây mù là mất dấu. Báo đen nói, thằng này liều thật, nó bay mà không có đèn pha, đâm như chơi. Neo sắt nói, nó là thằng liều mạng mà. Báo đen trả lời. Long tăng hết tốc lực, ở tốc độ này, tên lửa cũng khó theo kịp tàu của anh. 18 quả bay đuổi theo tàu của anh một đoạn, hết đà rơi xuống rừng nổ văng cả một khoảng rừng. Long mừng thầm đã gần sát cơn bão, đây là một cơn bão nhỏ. Bay trong mây mù có thể rủi ro sợ sét làm lóa mắt. Anh cứ liều, trời đang có mưa lớn, đi vào gần tâm cơn bão, không khí và gió giật mạnh làm tàu lắc lư, trời mây mù đen kịt, mưa đổ xuống làm mất tầm nhìn trong 200 mét. Long bay như nhắm mắt, anh nhủ thầm. Có đụng vách núi, còn xin chết tại đây. Lạy Chúa! Các phi đội sợ hãi cũng phải bay vào tâm cơn bão như anh, nhưng tất cả đều giảm tốc độ. Bọn họ hội ý. Này, không ai được bay quá tốc độ 150 km/h và không bên nào vượt lên trước. Vào đây không khéo đâm nhau. Neo sắt nói. Ok, chó chết cái thằng này. Tàu nó không đèn mới chui vào đây. Làm sao tìm được nó? Tất cả dọn đèn pha lên. Mũi tên đen nói. Ok, số thằng này chắc chưa chết. Báo đen nói làm nhảm. Đâm vào đám mây, ba phi đội kia sợ va chạm bay chậm lại và đan thành lưới trên trời. Ngược lại, Long lại bay không đèn pha. Anh lại tăng tốc lên cao, bay tưởng như nhắm mắt. Vì anh biết khu vực này phải bay thêm 15 phút nữa mới đến biên giới. Ta sẽ đâm phải thứ gì đó. Đào la lên. Nếu vậy ta sẽ chết chung ở đây, còn hơn chết trong tay bọn họ. Long nói. Nên chỉ sau ít phút, Long đã bỏ bọn họ một đoạn. Lúc đầu anh định tìm đường bay thẳng sang biên giới. Xong anh chợt nghĩ lại, có thể còn vài chốt lính biên phòng phòng không, mà tàu của anh gần như hỏng 30% điều khiển khi bay nhanh. Anh nảy ra một ý điệu hồ ly sơn. Long bay hết tốc lực chừng 4 phút đồng hồ trong đám mây đen kịt trên cao. Rồi anh bất ngờ tắt máy tàu mà điều khiển rơi tự do. Con tàu của anh trông từ xa không có thấy gì nữa, đen chùi chũi lẫn lộn trong những đám mây đen. Trời mưa lại hạn chế tầm nhìn. Anh thả độ cao, lượn sang bên trái vòng về rừng núi ở bên ngoài huyện Kiên Minh. Cũng gần biên giới, nơi anh đã cất chiếc tàu này đêm qua. Anh nghĩ, nơi đó tuy trong địa phận Long Hà, nhưng khá an toàn vì nằm gần núi và gần biên giới, lại có rừng rậm. Anh đã thành công. Anh bay từ từ trở về hẻm núi, khéo léo bay chậm lại và chui vào hang. Họ nhanh chóng vơ lấy nhánh cây rừng che toàn bộ con tàu. Long và Đào che kín cẩn thận con tàu trông xa như một tảng đá nhỏ, cây mọc tùm trong vách núi, trở lại lều. Họ dọn lều, chất mọi thứ cần thiết vào xe tải, trở vào núi giấu trong đó và lẩn trốn vào rừng không ít đồ cần thiết. 5 phút sau, khi dàn hàng trong đám mây mù, các phi đội vẫn đan qua đan lại mà mất dấu kẻ chạy trốn. Nó đi đâu rồi? Báo đen hỏi. Hay là nó sang biên giới rồi? Trời mưa đen kịt như vậy, biết nó đi đâu? Nèo sắt nói. Thằng chó này may mắn đấy. Mũi tên đen nói. Sở cảnh sát Long Hà, huyện Sơn Hải. Sau vụ mất trộm chiếc tàu bay hiện đại nhất của Sở cảnh sát Long Hà giao cho biệt đội diệt yêu quái do Văn Bình và William Copper, nhóm chỉ huy 4 người tức tốc báo lại tình hình cho Sở cảnh sát Long Hà, một mặt nhờ lực lượng hỗ trợ, mặt khác họ có thể triển khai tạm thời một số cảnh binh thuộc biệt đội tỏa ra một số cánh rừng tại tỉnh tìm kiếm. Sở cảnh sát Long Hà đã ưu tiên phân cho biệt đội phân nửa số phương tiện, gồm 2 tàu phi thuyền chiến đấu hạng trung, 2 thiết giáp xa, 2 xe tải. Này sơ suất biệt đội đã để mất trộm 1 chiếc tàu phi thuyền. William hỏi Văn Bình. Ngay đến mất cắp, tôi và anh không có mặt ở đây. Nhưng những người khác đi đâu mà lại để mất tàu dễ dàng vậy? Văn Bình trả lời. Thưa ông, cảnh binh ngày đêm luyện võ và tập đội hình, lại cấm trại 24/24. Đêm đến họ không đi ngủ sớm thì làm gì? Một phần do kẻ trộm quá danh mãnh, hiểu rằng biệt đội đóng tại khu trại đặc biệt, cách xa các chốt cảnh binh thông thường, lại có lệnh cấm ra vào tự tiện, nên chuyện mất cắp xảy ra, những cảnh bình thường của trung tâm huấn luyện không được quyền can thiệp. William nói, đúng là một phần sai lầm do ta quá chủ quan. Tên trộm này ở đâu, sao hắn biết thông tin mật nhanh vậy? Văn Bình nói, những đợt điều động cảnh binh, bên ngoài người thường không bao giờ được biết trong nội bộ sở làm gì. Ngay khi lập biệt đội, ngoài ban lãnh đạo sở và toán cảnh binh thì không ai biết tin gì. Có thể tin thoát ra từ nội bộ nhân viên trong sở. Cũng có thể tên tù vượt ngục hôm nọ khi ra sân sinh hoạt thấy cảnh binh động tĩnh điều động phương tiện nên hắn hiểu là lập một đội đặc nhiệm nào đó. William nói, chuyện này sâu kết lại có thể hợp lý. Văn Bình nói thêm, ngoài ra trong vụ này nhất định có thêm một kẻ nữa đã quan sát biệt đội luyện tập từ xa. Do vị trí biệt đội đóng nằm ở gần bìa rừng nên bọn chúng biết được biệt đội rất sơ hở trong việc bảo vệ phương tiện. William hỏi, ngay sau khi mất cắp, các nhân viên không điện báo cho sở do tìm chiếc tàu qua hệ thống định vị vệ tinh sao? Văn Bình cũng ngạc nhiên mà nói, tất nhiên là có thưa sếp, nhưng chúng tôi có liên lạc với trung tâm kỹ thuật của sở cho tìm theo hệ thống định vị, thì không tìm thấy tín hiệu. Ắt hẳn tên trộm đã khống chế, cắt dây thiết bị điện tử nối trong tàu. Hắn đã phá vỡ hệ thống điện qua thiết bị điện tử, có thể cho nối tắt lại các đường dây. William quát, làm sao vừa bay hắn vừa tháo hệ thống? Chỉ 5 phút sau khi mất tích, lẽ ra các anh đã phải dò tìm rồi chứ? Văn Bình nói, tôi cho rằng hắn đã cắt dây ngay trong nhà để phương tiện, một đêm dài thưa sếp. Sân trại lại chỉ có 2 cảnh binh trực đêm, 1 cảnh binh trên chốt gác đã bị trói lại. Làm sao hắn không thể thao tác, tháo dây hệ thống? William im lặng, thằng này chắc chắn nó rất giỏi về vũ khí, kỹ thuật tác chiến và võ nghệ, nhất định nó thuộc lực lượng bí mật nào đó. Vâng. Ngay sau khi Long tẩu thoát thành công, các lực lượng thần tốc sau một đêm tìm kiếm không thấy đã rút khỏi Long Hà. Tất cả đều cho rằng tên cầm lái đã bỏ trốn sang biên giới Miến Điện, nghĩa là hết quyền kiểm soát trên không phận của quốc gia. Ban giám đốc sở cảnh sát Long Hà đã có lệnh gọi nhóm chỉ huy biệt đội. William, trung sĩ Văn Bình cùng 2 trợ lý Minh Hoàng lập tức lên tàu bay về sở. Hà Huy ở lại trực chỉ huy biệt đội. Buổi họp kín của ban giám đốc ngay tại phòng của giám đốc sở Lý Văn Đại David, 2 phó giám đốc sở, ông Hoàng Nguyên Cảnh Thomas và ông Lưu Trần Minh Winson và 3 người trên. Từ vụ việc tù nhân bỏ trốn, tôi đã không để tâm. Các anh và những thanh tra khác làm việc trong sở có trách nhiệm. Này đến vụ mất trộm chiếc tàu bay mà sở giao cho biệt đội. Dùng 1 ngày sau là vụ tấn công và giải cứu tù nhân bỏ trốn. Làm sao các anh để những chuyện lớn này liên tiếp xảy ra thế? Ở sở này, cảnh sát là bù nhìn hết hả? Ông David quát. William nói, các thanh tra khác ngày đêm bận công việc an ninh trên địa phận, chỉ riêng chúng tôi đặc trách những vụ án bí ẩn này. Có quá nhiều sự việc vừa không giải thích nổi, vừa liên tiếp xảy ra chúng tôi không trở tay kịp. Ông phó giám đốc sở Winston hỏi, vụ nào bí ẩn? Theo điều tra, chúng tôi tạm kết luận rằng vụ án công khai tại khách sạn Hải Vân thực ra chính là vụ đau đầu nhất, khởi nguồn cho hàng loạt sự việc khó giải thích theo đó. Nạn nhân là cô dọn phòng, ban đầu được kết luận là chết do bị tấn công. Chúng tôi đã khoanh lại nhóm đối tượng bị tình nghi và bắt giam. Nhưng sau đó, nạn nhân đã chết trong nhà xác, đột ngột sống lại và tấn công giết chết nhân viên pháp y Mát Tiêu Trần theo một cách man dợ, nhưng người dừng rồi bỏ trốn. Từ đây, chúng tôi đã phong tỏa vụ án và tạm ngừng điều tra vì không còn một dấu vết nào để tiếp tục báo cáo vụ án lên tòa án tỉnh, cũng như giải thích về lý do sự chúng ta đang tạm giam một phụ nữ tình nghi. Cô này chẳng may lại là con gái của một tay đại gia về đồn điền cà phê bên Phúc An. Áp lực căng thẳng lên chúng tôi. Vụ án gần đi vào bế tắc. Tên nam phạm nhân bị điên, chúng tôi phải cho chuyển tù nhân để dọn chỗ trống trong phòng giam. Bất ngờ hắn được đồng bọn giải cứu. William nói. Điều này các anh đã trình bày. Sau đó sở mời cho thành lập biệt đội. Ông Hoàng Nguyên Cảnh Thomas nói. Văn Bình nói. Thưa bà giám đốc, vụ tù nhân bỏ trốn chỉ một người trên địa phận tỉnh rộng như vậy, thực sự chúng tôi không thể tìm ra trong một hai ngày. Không ngờ chúng tôi đoán tên này sau khi cùng đồng bọn nghiên cứu kỹ tình hình và địa phận tiếp tục ra tay quá nhanh. Theo kết luận của phía chúng tôi, hắn là một tên chuyên nghiệp. Các anh chỉ biết rút ra kết luận sau khi sự cố xảy ra. Ngồi ở sở này bao năm, không khôn ngoan hơn một chút nào. Ông David hỏi. Khi chúng tôi cách ly khỏi sở để chỉ huy biệt đội, sơ suất từ phía biệt đội là chọn vị trí hạ trại quá xa trung tâm an ninh và lực lượng của trung tâm. Ngoài ra biệt đội hoạt động mật nên không ai được can thiệp. Chính từ lý do này, kẻ trộm dễ dàng lấy cắp tàu và ngang nhiên bay đi mất. Chỉ khi chính lực lượng tại biệt đội báo về sở thì mới có lệnh cho truy tìm chiếc tàu. Minh Hoàng cũng nói thêm. Tên trộm này quá chuyên nghiệp, hắn sử dụng thành thạo phương tiện và khử hệ thống định vị cũng như bẻ được khóa điện tử trên tàu. Ông David thốt lên. Im đi! Chiếc tàu phi thuyền hạng trung giá gần 100 triệu đô la. Cả sở này chỉ có 4 chiếc. Một cho ban lãnh đạo đi lại, một địa điểm chợ, 2 chiếc còn lại giao cho biệt đội có nhiệm vụ quần thảo hết các cánh rừng hang động. Cả sở phải tạm gác công tác an ninh để các anh có phương tiện. Nay lại mất 1 chiếc. Chúng tôi còn mặt mũi nào báo lên sở cảnh sát hoàng gia? Chúng tôi xin lỗi thưa sếp. William nói. Ông Thomas nói. Việc mất tàu bay, chúng tôi đã im lặng, không vội báo lên hoàng gia. Còn vụ tấn công vào trung tâm đầu não đêm qua, tưởng là lực lượng khủng bố đông người. Chúng ta chỉ xin điểm trợ được 3 lực lượng thần tốc từ Phúc An, Thẩm Xuyến và Trường Giang. 18 tàu bay gần 300 cảnh binh đến đây, họ chỉ thấy một thằng nhãi danh nào lái có 1 chiếc tàu mà tấn công sở lại cứu được tù nhân rồi bỏ trốn trong găng tấc. Thật đúng là trò hề. Hàng trăm cảnh binh tại sở này không làm gì được. Làm sao hoàng gia tin tưởng sở này nữa? Có một thằng cũng báo cáo phóng đại lên thành một nhóm khủng bố. 300 cảnh binh tinh nhuệ của hoàng gia điều động cùng một lúc. Các anh nghĩ là trò đùa? Tất cả chuyện này sai phạm đều bắt nguồn từ các anh mà ra. Ông giám đốc David cũng thêm vào. Các anh đã để thất thoát hàng chục triệu đô la, lơi lỏng giám sát và nhận định sai để cho tù nhân trốn thoát. Không trình báo tình hình và dự báo tình hình xấu có thể xảy ra để chỉ trong 2 ngày liên tiếp, tên trộm nào đã lấy trộm phi thuyền lại giải cứu được tù nhân. Ngoài ra sự phá bĩnh của nó là mất uy tín của toàn bộ sở cảnh sát Long Hà trước hoàng gia. Nói đoạn, rồi ông David tiếp. Khỏi phải suy luận, tôi cũng lần ra tình tiết vụ này trong tích tắc. Chính tên tù nhân bị bắt vào sở là một kẻ có đào tạo. Tuy nhiên hắn lại có liên hệ với cánh tội phạm bên ngoài. Hắn đã bày ra vụ trốn thoát tại nhà tù, sau đó là trộm tàu bay và quay lại giải cứu cho cô con gái tay đại gia cà phê. Các anh sao ngu vậy? Thâm niên bao nhiêu năm điều tra mà không nghĩ ra. Sự việc này chỉ có một tên chủ mưu, chính là tên thanh niên đó. Và hắn không tự nhiên vác xác đến tỉnh này đi du lịch. Hắn nhất định là một tên gián điệp hay đặc vụ đang thâm nhập vào Long Hà để điều tra vụ gì. Chính một trong các tỉnh nào đó đã cử hắn đến đây. Điều này khỏi phải nói. Nội bộ sở chúng ta có gì mờ ám, nên bên ngoài mới nhảy vào. Các anh quá ư sách vở mà điều nghiên. Tình hình này nếu có cái thần hơn, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện này. Các anh sẽ bị cách chức và làm cảnh vệ binh nhì đến cuối đời, nếu tôi không muốn quy cho tội thiếu trách nhiệm làm thiệt hại tài sản công. Văn Bình nói khoan nhường. Thưa sếp, xin ông bớt giận. Chuyện để mất trộm tàu bay, chúng tôi có sai lầm. Đúng là tôi có ghi nhận 2 năm trở lại đây, sở ta có một số chuyện bất thường trong nội bộ. Ông phó giám đốc Lưu Minh Trấn Winsert nói. Thưa ông David, có thể để cậu Bình trình bày chuyện gì? Nói đi. David nói. Văn Bình giở máy tính ra, mở một thư mục riêng mà anh lưu và ghi chép tỉ mỉ trong thời gian qua. Anh nói từ tốn. Tỉnh Long Hà vốn rộng về diện tích, tài nguyên tự nhiên trù phú, song không mấy phát triển. Phần lớn diện tích để phát triển sinh thái tự nhiên. Phần diện tích canh tác được lại để lập đồn điền. Song hầu hết các đồn điền này đều tư hữu, chủ của nó là những vị đại gia nào đó ở tận đâu, nơi khác đến. Và số hoa lợi dồi dào đều do họ thu lại hết. Sở Cảnh sát Long Hà thực sự chỉ sống chính vào thuế lợi tức và thuế riêng mà các chủ đồn điền này chi trả cho chính quyền cảnh sát. Dân cư tại Long Hà trên thực tế khá đông, nhưng trên sổ hộ tịch lại ít. Thành phần dân cư ngoài luồng sống ngoài vòng pháp luật từ biên giới trốn sang Long Hà khá nhiều. Chúng lập phe phái băng đảng và sẵn sàng trả tiền riêng cho cảnh sát các huyện và tập trung cho sở. Thực sự Long Hà và thành phố tự trị New Hope City của Miến Điện là hai khu vực giống nhau. Chỉ khác dân tội phạm ở nước ta trốn sang đó, còn dân tội phạm ở bên đó lần trốn sang Long Hà. Ông giám đốc David đập bàn quát. Im đi, đồ ngu, anh còn dám dạy đời tôi sao? Ai cho anh nói ra điều đó? Ai cho phép anh công khai nói chuyện về sở? Hàng trăm cảnh binh tại sở có là những kẻ bù nhìn, thì anh là một trong số họ, tên kia nữa. Ông David chỉ minh hoàng. Tất cả chúng ta đều đeo lon cảnh sát. Anh nhận lương và phụ cấp to lớn hàng tháng đủ để mua nhà villa, xe xịn. Cuối tuần tụ tập chơi bời với mấy con điếm mafia hay mấy con sư nữ. Tìm từ đâu các anh có mà sống an nhàn cả chục năm qua? Tất cả chúng ta đều đang hưởng lợi từ số thuế hành chính và thuế công dân mà bọn dân ngoài luồng nộp vào, kể cả các chủ đồn điền. Nếu Long Hà muốn chấn chỉnh và làm việc đàng hoàng, nguy cơ chúng ta sẽ bị nhập vào Phúc An hay Thẩm Xuyến, nhưng vị trí mà cả đời anh làm cảnh sát ngồi bên Phúc An cũng không bao giờ làm ra. Ai cho anh trình bày chuyện này? William bất ngờ nói. Tuyệt quá! Tôi sẽ xin Sở Cảnh sát Hoàng gia chuyển công tác phục dịch về Long Hà. Giờ tôi mới biết, tôi yêu mảnh đất này, Long Hà. Ở trung tâm Cảnh sát Hoàng gia, tôi còn phải ở nhà thuê. Ông David quay sang nói với William. Tình cờ anh được Hoàng gia cho xuống đây, chúng tôi buộc phải tiếp nhận anh. Nhưng khi chứng kiến mọi chuyện ở đây, anh sẽ không được quay về. Anh có cam đoan là phục vụ ở đây đến mãn hạn công tác không? Rất sẵn lòng. Các cô gái ở đây thật là tuyệt. Một căn villa, xe hơi xịn, những đặc quyền và các cô gái đẹp vào cuối tuần. Còn gì bằng? Tôi xin cam đoan. William nói, đưa tay lên ngực thề. Văn Bình chống chế. Chúng tôi thực sự chỉ có sơ sót ở việc canh giữ phương tiện tại biệt đội. Ngoài ra, chúng tôi đã cố gắng làm hết sức. Sự thật, theo tôi bí mật ghi nhận từ 2 năm trước, tình hình an ninh không phải về dân sự mà các vụ việc khác lại đang nổi cộm. Ông David hỏi. Anh nói gì nổi cộm? Thưa giám đốc, trở lại chuyện trước đây, 2 năm về trước, tỉnh Long Hà hoàn toàn êm ấm về công tác an ninh nội bộ. Các thanh tra và cảnh sát lực lượng bận rộn với việc thu thuế và giữ gìn an ninh toàn địa phận ở mức tương đối và thông thoáng. Văn Bình vẫn nói. Còn gì nữa? David đưa tay sửa cái ria mép hình tròn ở ngay miệng kiểu tên độc tài ngẫm nghĩ. Nhưng từ 2 năm trở lại đây, tôi có dịp xem một số hồ sơ về sự mất tích bí ẩn của những người tại ngôi nhà. À, ngôi nhà bên huyện Kiên Thành của ông Trương Thế Tuyệt. Lẽ ra nếu đây là những vụ thanh toán kiểu dân sự, cảnh sát địa phương từ cấp huyện lên đến sở đã cho qua và giải quyết êm đẹp. Nhưng sao? Mốc 2 năm này tôi có ghi nhận sự thay đổi trong tác phong và hướng giải quyết của trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt. Thay vì thụ lý vụ án mức sơ bộ, tất cả các vụ mất tích đều được ông Kiệt cho lờ đi. Ngoài ra, từ 2 năm trở lại đây, ông Kiệt đã xin rút lui khỏi công tác tài chính là đi dàn xếp những vụ việc với các chủ đồn điền, những tên trùm băng đảng mang lại nguồn thu lớn cho sở như trước đây thường làm. Đúng vậy, tôi cũng từng đọc qua đơn xin miễn công tác của trưởng thanh tra. Song vì thành tích cống hiến của ông Kiệt quá dày và lý do sức khỏe, ông Kiệt đã xin rút trách nhiệm quản lý xuống, còn riêng tại huyện Kiên Thành. Ông David nói. Sự thật không phải vậy, thưa giám đốc. Ông Kiệt từ 2 năm qua không hề ốm đau gì, mà càng ra sức nỗ lực tập trung quyền quản lý tối đa lên tất cả các vụ án tại huyện Kiên Thành. Chi tiết này có lý do để nghi ngờ. Ngôi nhà trong vụ án nằm tại huyện Kiên Thành. Văn Bình nói tiếp. Ngoài ra, tôi có vài lần nói chuyện riêng với gia đình ông Kiệt và vợ ông bà Marie Vương Thị Tuyết. Bà Marie cho hay, 2 năm trở lại đây tính khí ông Kiệt thay đổi hẳn. Từ một con người tận tâm vì sự nghiệp cho sở, ông ta tỏ ra nóng tính và dữ tợn. 2 năm qua, bà ta và 2 con, 1 trai 1 gái, thường chịu những cảnh đòn dã man của ông ta. Điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Ngoài khoản lương của chồng, thì khoản tiền lương cho sự cống hiến của ông Kiệt không còn. Vì ông đã rút khỏi nhiệm vụ dàn xếp với các đối tượng bên ngoài, gia đình trở nên khó khăn, thiếu hụt không còn đủ chi phí để dùng cho những thứ mà trước đây họ được hưởng. Ngôi nhà ông Kiệt, 2 căn nhà villa đã phải gán nợ mất 1 căn, và căn còn lại trống hơ trống hoác do thiếu tiện nghi. Bà nhà còn cho hay, trong tình cảm gia đình trước đây vì công tác, chồng bà có chút sa đọa, bà cũng vui vẻ chấp nhận cho sự nghiệp của chồng. Ông David và 2 ông phó giám đốc đằng hắng trong miệng, người thì tỏ vẻ khó hiểu. Văn Bình vẫn nói, ông Kiệt không còn tình cảm chăn gối với bà vợ trong suốt 2 năm qua. Thay vào đó, ông ta thường vắng nhà về đêm, đi dạo ngoài đường rồi mất hút trong rừng. Vài lần bà ta theo dõi chồng, nhưng vào đến bìa rừng thì bóng dáng chồng đã mất tăm. Còn đêm nào ông ta không vắng nhà thì ngồi một mình trên phòng riêng, ngồi luyện công và đọc lẩm nhẩm thứ gì rất mờ ám. Bà Marie còn tiết lộ một chuyện thật khó hiểu. Ông Kiệt hay tránh mặt gia đình vào bữa cơm tối. Buổi sáng và ban ngày thì ông dùng cơm trưa ở đâu nên bà không thể biết. Nhưng thỉnh thoảng ông Kiệt cho mua những con gà tây sống, ngan béo, nhốt một góc ở trong nhà kho, nuôi chúng ăn. Thỉnh thoảng bà Marie lại phát hiện những bộ lông gà, lông ngan bị gói ghém rồi nhét vào giỏ rác gia đình. Ông Thomas hỏi, anh cho rằng chi tiết này có ý gì? Thưa phó giám đốc, việc tránh dùng cơm tối và những bộ lông gà, ngan để lại trong giỏ rác nhà ông Kiệt càng làm tăng mối nghi ngờ. Ông ta là một con yêu tinh, nên không thể ăn thức ăn như người thường mà hút máu các loài động vật. Vì ông Kiệt đóng trong nội thị trấn, việc giết người rất khó, nên ông Kiệt rất cảnh giác, và khi nói, chúng ăn tạm thịt gà tây, ngan. Ông phó giám đốc Lưu Trần Minh Wilson hỏi, anh nêu chuyện này ra là có ý gì? Tất cả thanh tra cảnh sát tỉnh đều có đặc ân về nhà, đặc quyền và những khoản chi tiêu cho những thú chơi sa đọa, miễn là họ cống hiến cho sở tận tâm. Tôi không phủ nhận thưa sếp, Văn Bình nói. Anh nói tiếp, nhưng những việc này diễn ra cùng một giai đoạn, nếu ta sâu chúng lại thành một, sẽ có một mắt xích đáng quan tâm để khởi đầu cho sự rắc rối ở cảnh sát. Cùng một thời gian, có những vụ mất tích tại ngôi nhà huyện trên hồ sơ. Ông Kiệt rút lui khỏi công tác, chỉ tập trung vào huyện Kiên Thành, thay đổi trong tính khí và con người ông Kiệt. Và gần đây nhất, vụ người chết sống lại giết anh Matthew Trần, nhân viên pháp y. Vụ giết ông họa sĩ một cách lạ lùng như của quái thú tấn công tại ngôi nhà này. Những vụ ăn thịt những kẻ vô gia cư, vô danh mà cảnh sát chỉ còn thu lượm lại quần áo của họ ở trong rừng, khiến sở phải cho lập biệt đội diệt yêu quái. Tôi đã nghe nói đến một nhóm yêu quái có tổ chức nào đã xuất hiện tại Long Hà. Chúng có thể thay hình đổi dạng, bay như chim, tấn công người như thú vật, hiện hình như ma. Mà khả nghi nhất, tôi nghi ngờ chính trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt là một trong số chúng. Còn vị thanh tra năng nổ cống hiến một thời của ta đã mất mạng ở nơi nào cách đây 2 năm rồi. Minh Hoàng cũng nói thêm. Vâng đúng thưa sếp. Chứng kiến cảnh sát anh Matthew và tay họa sĩ bị giết với nguyên nhân không khác nào họ bị một con ma cà rồng giết. Những vết cắn ngay ở cổ, hút máu. Tôi cũng cho rằng số lượng yêu tinh đang sinh sôi nảy nở ngày một đông ở những khu rừng sinh thái. Chúng đói và bắt đầu tiến ra thị trấn săn mồi. Tình hình đang báo động. Thì tôi đã cho lập biệt đội. Ông David nói. Văn Bình nói, một biệt đội thôi chưa đủ, chỉ tạm thời làm chúng lẩn trốn đi. Quan trọng, chúng đã hiện hình vào nội bộ sở cảnh sát, và ta chưa tìm ra hang ổ của chúng mà diệt sạch bọn yêu quái, người rừng này. Thế đề nghị của anh ra sao? David hỏi. Văn Bình trả lời, tôi xin nói là việc lực lượng cảnh sát làm công tác thu thuế và giữ gìn an ninh dân sự và sự xuất hiện của yêu quái. Hai chuyện này không hề liên quan đến nhau. Vì bảo vệ an ninh cho con người, thì dù ta làm gì, nếu loài yêu tinh săn người xuất hiện, ta cần phân lực lượng ra tiêu diệt chúng. Tôi đề nghị nên lập thêm những bộ phận nhỏ chỉ tham gia riêng vào vụ án ngôi nhà này, và có những cảnh binh chuẩn bị tác chiến thật, chứ không phải là ôm súng ngồi xe ăn nhàn đi tuần và thu thuế. Có tiếng xì xào, ông Thomas phó giám đốc quay sang ông Wilson và David nói. Anh Bình nói có lý. Thưa hai ông, giả sử bọn yêu ma theo như anh ta nói là có thật đang hoành hành, chẳng may chúng tấn công và nhập vào một trong những quan chức chính quyền tỉnh hay ông thị trưởng, ông ta thay đổi tính khí và đường lối, lại cho sắp nhập tỉnh Long Hà vào Phúc An hay Thẩm Xuyến, thì chúng ta mà cả sở này sẽ không còn những đặc ân nữa. Cải cách theo bọn Phúc An nó tiên tiến, nhưng chúng ta cũng không còn ghế này để ngồi an nhàn ở đây. Ừ nhỉ, rồi thì bọn họ thu lại cái đồn điền trồng cao su của tôi. Wilson cũng gật gù. Vấn đề quan ngại đấy, David nói. Chỉ trong thoáng chốc, ban giám đốc sở đã thấy ngay vấn đề đang trở nên đau đầu. Tuy nhiên, nhân lực toàn sở có cả vài nghìn cảnh binh, nhân viên và cảnh vệ thì chuyên lập ra vài tiểu ban chuyên đi đánh nhau, không có vấn đề gì khó với họ. Ông David hồ hởi nói. Không phải là tôi ngại chuyện đánh nhau chém giết với bọn yêu tinh như anh Bình nói, mà trước đây sở cũng chưa hình dung được có chuyện một ngôi nhà nào bên huyện Kiên Thành lại có thể gây ra vấn đề lớn cho sở ta. Cả trăm cái đồn điền ở Long Hà, hàng nghìn người, những tay trùm băng đảng ta còn chưa ngăn chúng, thì một nhóm yêu ma nào đó, không có gì ta phải sợ. Nếu cần, tôi cho cảnh binh kết hợp với quân đội dội bom, bắn đại bác vào bất cứ khu vực nào mà những trinh sát phát hiện được ở hang ổ của bọn yêu ma. Ông Wilson nói thêm. Tôi cũng có ý kiến. Sở ta không bao giờ chùn bước trước bọn yêu tinh này. Tôi sẽ cho người thuê một loạt pháp sư giỏi tận bên biến điện sang làm bùa trừ yêu. Thế nào phép thuật ta cũng chơi, mà súng ống ta không thiếu. Đúng, kế hay quá. Ông Thomas nói. Đúng, đốt sạch bọn nó đi. Ông David, nhân đà hăng khẩu khí cũng nói. Còn bọn cương thi, cho người đi quần thảo hết các cánh rừng, nhập chó săn về thả vào rừng cho nó đi tìm bọn cương thi. Chúng ta sẽ tóm từng tên một, nhốt vào củi, phun lửa thiêu sống hết bọn này, không để mầm mống cho chúng phát triển nữa. Ông David dừng lại vội hỏi. Này John Văn Bình, anh có vẻ am hiểu chuyện này nhỉ? Khá khen cho sự tận tụy của anh đã tìm hiểu. Nhưng sai phạm đến mất tàu bay của các anh, tôi chưa cho qua đâu. Nếu các anh dẹp yên vụ này, anh sẽ được phục chức trở thành thanh tra và còn có thể thăng tiến tiếp, còn không làm cảnh binh binh nhì. Vâng, tôi xin cảm ơn ân huệ của sếp. Ông David nói. Ngoài ra, anh còn kế hoạch nào nữa không? Anh nói đi. Văn Bình đưa ra một quan điểm mới, anh nhìn ra phía trước mà nói. Sở cần chuẩn bị riêng vài trăm cảnh binh đặt trong tình trạng có tác chiến thật, điều thêm thiết giáp xa để hành quân và xe tải chở súng, đạn, khí cụ thực phẩm, cả xe tải lớn cho sửa lại toa hàng thành những toa bên trong có chiếc cụi lớn, khóa và lồng sắt kiên cố để đi săn bọn cương thi, bắn hay là bắt sống nhốt đem về. Ta sẽ thiêu chúng để phòng chúng tái sinh lại, lập một trạm an ninh mật gần ngôi nhà huyện Kiên Thành, cho gắn camera và thiết bị thu hình toàn bộ quanh ngôi nhà đó, nhưng phải kín đáo, cử một nhóm liên tục theo dõi hình ảnh thu được tại ngôi nhà này. Ngoài ra lập một đội chuyên đi theo dõi trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt, khống chế mọi đặc quyền của ông Kiệt tại huyện Kiên Thành. Và sau cùng, nếu may mắn tìm được hang ổ của bọn yêu tinh là bọn cầm đầu, chúng ta sẽ cho xây dựng những tháp laser để chiếu tạo thành hàng rào laser phong tỏa khu vực đó. Bất kỳ sinh vật nào, hay kể cả yêu ma thoát ra thì sẽ bị laser thiêu đốt chết. Ông David đập tay xuống bàn hoan nghênh. Tuyệt, thật là tuyệt. Anh đúng là có tư chất của một nhà cầm quân sắc sảo, dù chỉ là một trung sĩ huyện. Thực từ lâu tôi đã không chú ý đến anh. Anh có thể lên trưởng thanh tra nếu vụ này thành công. Giết bọn yêu ma không còn sót một tên nào. Tỉnh Long Hà cần những con người cứng rắn như anh. Lịch sử đã chứng minh một Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế này cũng khởi đầu như anh. Tôi không dám thưa sếp, Văn Bình nói. Anh khiêm tốn quá. Bonaparte làm chính trị, chỉ huy quân đội. Tôi chỉ là một tay trung sĩ quen, và vài con yêu tinh này có là gì? Tôi chỉ nghĩ đến những tính mạng của dân Long Hà khi bị chúng ăn thịt thôi. Đúng đúng, tôi chỉ nhắc lại lịch sử cho anh nghe thôi. William đưa tay che miệng tỏ vẻ Ông ta vẫn tò mò, vấn đề riêng nên hỏi. Thưa ông David, có gì khác biệt giữa tỉnh Long Hà và tỉnh Phúc An hay thủ phủ Hàng Châu? Ông David đưa mắt nhìn ông Winston nói. Ông Winston, vấn đề đường lối ông có thể giải thích cho ông William rõ không? Winston nói. Anh đã vào đây, một là đi về nhưng không nghe thấy không biết. Còn khi anh đã tham gia, anh không thể trở về. Nghĩa là sao? William ngạc nhiên. Winston nói. Long Hà là một địa phận thiêng liêng, thần thánh. Nó mang một sứ mệnh, chứ không phải là một nơi rộng lớn nhiều rừng núi như anh nghĩ. William đưa tay sờ trán suy tư. Bất kể ai đến Long Hà sẽ đều thay đổi. Nói chung nói riêng là sa đọa đi, tha hóa đi. Nhưng nguyên tắc là vậy. Những thành phần cống hiến cho Long Hà sẽ được trọng vọng. Nhà, đất, xe, tiền, những đặc ân, đặc quyền, một cuộc sống hưởng lạc gái đẹp. Nhưng anh đừng nghĩ vậy là sai. Tỉnh Long Hà theo quy hoạch là một tỉnh có tài nguyên sinh thái, sẽ được đẩy mạnh phát triển hết mức về sinh thái. Anh thấy không? Nơi đâu ở thành thị lại còn trồng rừng nguyên sinh thời cổ đại, có khủng long nhỏ, tê giác, các loài chim khủng long bò sát. Tất cả những con đã tuyệt chủng đều được sống lại và sống tự nhiên ở Long Hà. Cũng chính vì điều kiện này mà bọn người rừng và yêu tinh xuất hiện trở lại. Đúng, William nói. Có một nghịch lý khó hiểu nhưng rất logic. Các ống khói của khu công nghiệp không thể đi đôi với rừng tự nhiên và sinh thái. Điều này đã chứng minh từ thời trước Chúa ra đời. Ngày trước khi chưa có kỹ thuật công nghệ cao, nói chung con người chưa có xăng, điện, ga, lò vi sóng hay là vô tuyến, điện thoại, thì các chỉ số về môi trường rất cao. Người ta có rừng, có đủ gỗ để sưởi ấm, băng Bắc Cực chưa tan, không khí chưa bị ô nhiễm. Rừng là một phần lãnh thổ và cuộc sống của cư dân thời đó. Nói chung, buồng phổi con người ngày đó hoàn toàn sạch, không phải ngửi khói xe và khói nhà máy. Còn nay thì khác, ta sống với công nghiệp thì ta không còn củi để đốt. Rừng bị thu hẹp, nước biển dâng, băng tan, thảm họa môi trường. Do vậy, Long Hà được đặc cách để phát triển tụt lùi lại quá trình công nghiệp. Anh đã hiểu chưa? Tôi hiểu. Ông Thomas bổ sung thêm. Những tỉnh công nghiệp khác của quốc gia này, với thành phố ngầm dưới mặt đất, đến hàng triệu lao động, nuôi sống và làm phồn thịnh cho họ. Còn ở đây, một xứ sở của thiên nhiên, chúng tôi chỉ dựa vào thiên nhiên. Chúng tôi không có thành phố ngầm, chỉ có những đồn điền. Và nghiễm nhiên, chúng tôi được phép cho cư trú bất hợp pháp có thu thuế. Tôi hiểu. Long Hà thực chất quay lại mô hình các xã hội phong kiến cổ đại, đời sống dựa trên sự cống nạp và thu thuế tô địa, thuế thân của thường dân. Ông Wilson nói tiếp, nên một con người như ông David cống hiến cho Long Hà để gìn giữ một khu rừng cho quốc gia này, một xứ sở sinh thái, một buồng phổi cho bầu khí quyển. Dù ông David có đang sở hữu vài đồn điền, nhiều nhà cửa hay là chiếc tàu bay, cũng không... Ông Wilson, ông đi quá xa rồi đấy. Hãy để tôi khiêm nhường mà tận tụy phục vụ. David nói. William hỏi, nếu tôi quay lại phản đối đường lối này và bỏ đi thì sao? Tất cả ban giám đốc và hai người kia nhìn William. Ông Wilson nói khẽ, địa phận này thiêng liêng lắm và anh sẽ bị khử. Trong ngày hôm ấy, khi các lực lượng thần tốc rút, sở cảnh sát Long Hà cho vài nhóm cảnh binh đi dọc các cánh rừng tìm kiếm kẻ bỏ trốn. Tuy nhiên, đêm qua lực lượng thần tốc khả nghi tên đó đã vòng qua núi và bay sang biên giới, nên lực lượng sở cảnh sát Long Hà cũng tỏa ra tìm cho lấy lệ. Họ để lơi lỏng kiểm soát ở nhiều vùng núi, đường biên giới quá dài, địa hình hiểm trở. Công tác chính của cảnh sát lại không phải là truy tìm thủ phạm. Chính quyền tỉnh Long Hà chỉ bố trí các chốt biên phòng của quân đội hoàng gia rất thưa thớt trên một đường biên giới rộng vậy. Mục đích của họ là lập lờ, vẫn tuân thủ luật pháp của hoàng gia, song chính là chiêu bài thúc đẩy cho số lượng người vượt biên giới và nhập vào địa phận được dễ dàng, không nhất thiết cần phải tìm hiểu đối tượng nào. Một chính sách thoáng trong giao thông qua lại biên giới với thành phố tự trị New Hope City mang lại nhiều nguồn thu lợi lớn lao cho chính quyền và cảnh sát tỉnh này. Đêm qua, khi lùi chiếc tàu bay vào sâu trong vách núi, Long đóng kín cửa tàu cho hệ thống năng lượng tàu hoạt động theo biên hẹn giờ. Anh ngụy trang tàu bằng đất và cây cỏ bao bọc bên ngoài chẳng khác gì những hòn đá to nằm bên cạnh. Long nói với Đào. Xong, anh đắp ít đất lên vào tàu, cắm vài thân cây. 2-3 tuần sau, trông nó và những hòn đá phủ đầy rêu rễ ở cây bên cạnh, khó mà phân biệt được. Đào hỏi, sao anh lại mất công ngụy trang nó? Ta không tranh thủ thời gian qua biên giới à? Long cười nói, ở đây chỉ một thời gian anh hiểu. Cảnh sát Long Hà họ không sốt sắng bất cứ việc điều tra gì, ngoài chuyện đi thu thuế và thu tiền phạt vạ. Ta có thể ngủ lại đây 2 đêm nữa, cũng chưa có kẻ nào đến tìm, trừ vài con người rừng như hôm qua. Anh còn định quay về sao? Sao lại giữ tàu? Tất nhiên, anh còn tính ngày về để trả thù cho em chứ. Em xem, chỉ với vài khẩu súng và chiếc xe tải kia, làm sao ta có thể tấn công? Anh sẽ mang xe đi sang vứt nơi khác, đánh lạc hướng cảnh sát. Chiếc tàu này anh cần mượn tạm sở cảnh sát để đánh nhau. Ừ, em cũng mong ngày trả thù. Họ thu dọn công cụ, lều để mang lên xe, chạy đi một đoạn đường rừng, đến khi không còn đường đi nữa. Long bỏ xe lại, hai người lấy những thứ cần thiết nhất. Long gùi 5-7 khẩu súng các loại, đạn, dao dài, dao găm và công cụ cần thiết. Đào gùi ít quần áo, nước và thức ăn. Họ lần đường lên núi. Trời đã giữa trưa, sau trận mưa đêm qua đã cứu mạng anh. Đường lên núi trơn trượt, ẩm thấp mùi hơi nước, hơi đất và cây cỏ. Đến nửa đêm, sau khi vòng vèo nhiều lối nhỏ, theo các cây bám trên núi, họ mới bò lên tới đỉnh. Trời đêm đen ngòm, từ đây họ chỉ thấy rừng rậm tiếp tục trải qua một khoảng rộng trước mặt. Xa tít ngoài kia mới có chút ánh sáng từ thành phố New Hope City. Tranh thủ nằm nghỉ chừng 2 giờ đồng hồ, Đào kế sát nằm giữa Long ngủ. Long ngủ chập chờn, thỉnh thoảng anh mở mắt nhìn quanh xem động tĩnh. Súng và dao đã sẵn kẹp dưới gối. 2 giờ đêm, nghe đồng hồ báo giờ, họ lại dậy, bật đèn pin soi tìm một chỗ có vách đá chắc. Long lấy bộ dây cáp ra đóng, gá chắc chắn vào vách núi. Cả hai đeo vào dây lưng thả đu xuống. Tụt xuống núi này, địa phận Miến Điện đã ở trước mặt họ. Sẽ không còn lực lượng của Long Hà. Nhưng Long phải đề phòng bọn thổ phỉ và chốt biên phòng của quân đội Miến Điện đóng tại đây. Nếu gặp quân đội biên phòng, anh sẽ bị nhốt và giao lại cho Long Hà, hay có thể hối lộ binh lính mà bỏ đi. Còn gặp bọn thổ phỉ cũng sẽ không phải vào tù như bên Long Hà. Nhưng mọi chuyện sẽ rắc rối. Hành trang, tiền bạc có thể bị cướp, anh có thể bị đánh, còn Đào có thể bị bọn chúng cưỡng hiếp, rồi hạ sát cả hai ở nơi rừng thương nước độc này. Chỉ sau một ngày các đàn quạ, đại bàng khổng lồ phát hiện ra mùi xác chết trong không khí, sẽ xà xuống, rỉa sạch, chỉ còn lại quần áo, giày dép. Chết mất xác một cách tức tưởi. Vì vậy nên bất cứ giá nào, Long và Đào phải vượt qua biên giới xong lúc trời đêm, và ra đến đường làng vào buổi sáng. Họ lần mò trong đêm, tiến sâu vào rừng. Long lúc nào cũng cảnh giác chuẩn bị chiến đấu. Đến sáng, cả hai ra đến một đường làng của khu làng nhỏ. Long đưa Đào đi vào chợ trời. Anh chỉ Đào vào một quán an toàn ngồi ăn uống đợi anh, còn mình thì đi vòng quanh chợ vào một khu vực bán lậu súng ống. 4-5 khẩu laser cùng các bình năng lượng, lựu đạn của cảnh binh mà anh ăn trộm được trong trại biệt đội sau một ngày đêm gùi nặng ở trên lưng, hy vọng sẽ đổi lại cho anh ít tiền. Trong cái chòi siêu vẹo, Long và tay lái buôn vũ khí thương lượng. Tôi có ít thứ đồ chơi hạng nặng của cảnh binh đây. Cho xem qua đi, gã nói. 5 khẩu laser R-475, đời mới nhất. 2 băng năng lượng, phun hỏa lực mạnh, xa phạm vi 2 km. Màn hình điều khiển, ống ngắm và một thùng băng năng lượng tôi gùi theo. Còn gì nữa không? 3 khẩu tiểu liên, 5 súng lục, revolver, loại đạn thường thông dụng, ít dao dài, dao găm. Tuy nhiên, gã nhìn vào gùi bằng nhựa của anh nói. Anh có 6 khẩu laser, thứ đó mới đáng giá, sao chỉ bán 5? Các loại tiểu liên, súng lục loại này chỉ có nông thôn mới mua thôi. Long đáp, tôi thích một khẩu để phòng lưng nên giữ lại. Ông có thể mua hết thứ này, bao nhiêu? Gã lấy ra một khẩu ngắm nghía. Long cũng nhanh tay cầm một khẩu laser nói. Tôi giữ riêng khẩu này. Tay phải anh cầm để hờ vào chốt và cò. Chỉ sợ đụng phải dân mafia, bọn chúng sẽ hạ anh để lấy hàng. Sau vài phút ngắm lão ra giá. 3.000 cho mỗi khẩu laser, loại kia tất cả chỉ 500. Long nói, sao rẻ thế? Công sức tôi gùi và xoáy được mấy thứ này đáng giá hơn. Anh nhìn xem, khẩu laser tất cả còn nguyên tem, chưa bắn lần nào. Băng năng lượng 2 băng, một dự trữ bắn được cả tuần. Còn thùng này dùng được cả tháng nếu đánh nhau liên tục. Loại này có thể mua băng năng lượng rời gắn vào vẫn dùng tốt. Tôi biết, nhưng đây là hàng ăn cắp, chỉ có từ trong quân đội mới có loại này. Và đây là miền núi, tôi còn phải trở ra thị trấn bán lại, mất công lắm. Anh có thể trả hơn, loại này chống xe tải và thiết giáp được nếu bắn tầm gần. Xuyên thủng vỏ xe, tầm xa thì chính xác bắn hạ được một con chim sẻ. Mua bên ngoài rất hiếm, mà mua được thì giá mỗi khẩu cũng gần 10 mấy ngàn. Có ra vậy tôi mới mất công gùi nó sang đây. Long nói và đưa khẩu trên tay ra thử. Anh kéo cần giảm thanh lên, chĩa ra phía rừng cây trên núi. Anh xem nhé, cành cây to trên kia sẽ đứt lìa, từ đây đến đấy khoảng 1.500 mét. Long đưa lên ngắm chỉ 2 giây, tay bóp cò, một luồng sáng xèo phát ra êm ái, đi như chớp, cành cây phía trên núi gãy rụp. Ồ, bắn giỏi đấy. Ok, tôi trả thêm 300 cho mỗi khẩu laser. Thế nào, có bán không? Anh trả thêm đi. Gã lại vuốt ve khẩu súng ngẫm nghĩ. mua và sang tay ngay cho bọn thổ phỉ là cũng lời ít nhất là 2.000 mỗi khẩu, còn mất công hơn mang ra thị trấn có thể bán được 7.000 mỗi khẩu. Cầm trong tay một khẩu này thì một tên nông dân bắn kha khá cũng có thể khống chế và cầm cự với một tiểu đội súng tiểu liên thường. Gã im lặng. Lòng lo âu, vội nghĩ để đào ngồi quá lâu ngoài chợ, không biết có nguy hiểm gì không, anh đành phải bán tống bán tháo với giá rẻ mạt. Thùng súng này anh đã phải liều mạng mới trộm được nó. Bán hết sạch, anh chỉ đủ tiền sống trong vài tháng nếu tính cả đóng thuế ở đây. Lòng hỏi, bên này thuế công dân chui là bao nhiêu hả anh? Gã nói, 5.000 trong một năm, cấp thẻ xanh công dân dự bị, tự do tuyệt đối. Nếu đừng dính vào đánh đấm trả thù riêng. Đắt hơn Long Hà những 1.500. Đúng, bên này phát triển hơn mà, tiền phải cao hơn. Long nghĩ anh có thể kiếm thêm tiền từ việc khác, đành bán ngay số súng với giá 10.000 đô la. Anh giữ lại một khẩu, cẩn thận lấy giấy da bọc lại, giả như cầm dao chặt cây. Long định trở về chợ tìm lại Đào. Lúc anh vừa mua bán xong, nhìn thấy tướng anh nhanh nhẹn, lại thiện xạ, gã lại buồn hỏi thêm kiếm trác. Có biết đi đánh thuê không? Để giới thiệu cho. Cái gì? Đánh thuê? Đánh thuê cũng giới thiệu à? Tất nhiên, dịch vụ hẳn hoi. Thế thù lao bao nhiêu? Tôi không rõ. Cho địa chỉ, anh đến đó liên lạc thì phải trả tiền cho họ là 300 khi gặp. Long nghĩ, mình đã bỏ trốn, nếu ngang nhiên xuất hiện bên này, chắc có thể gặp vạ với bọn cảnh sát Long Hà nếu họ sang đây. Hay là thử liều gia nhập bọn giang hồ, lại có ít tiền. Cho đánh đấm mình có ngán gì? Long đồng ý và nhận một mảnh giấy ghi địa chỉ từ tay trên. Anh đội mũ kín đi ra ngoài. Long đi xe về lại chợ tìm lại Đào. Hai người trao đổi ít phút, Long mừng mà nói. Anh bán hết súng, giữ lại một, được ít tiền. Ít nhất cũng đủ mua thẻ xanh sống yên ổn ở đây một năm. Anh bán được bao nhiêu? Gần 17.000 đô la. Vậy hả? Thế còn chỗ ở? Sao rẻ thế? Rẻ thật, nhưng dù có được phân nửa số tiền này anh cũng mừng. Ta đang bỏ trốn mà, cần nhất là an toàn và tìm được chỗ trú thân. Anh sẽ tìm một cái nhà chòi nào trong làng và đến đó vừa thuê vừa làm. Ta sẽ sống ẩn một thời gian. Ừ, nào ta đi. Họ thuê một chiếc xe túc túc kiểu Thái Lan, đưa địa chỉ nhờ người lái xe đưa sang thị trấn bên cạnh. Đến chiều cùng ngày tại sở cảnh sát Long Hà, Văn Bình và William nhận tin tức từ vài toán cảnh binh đi rà soát các khu rừng. Họ cho biết chiếc tàu phi thuyền không tìm được, chỉ tìm được một xe tải nhỏ, trên đó còn lại chiếc lều xếp, ít thứ dụng cụ lình kình vứt trên thùng xe nằm góc khuất trong rừng dưới chân hẻm núi huyện Kiên Minh. Văn Bình và William xin cấp một chiếc trực thăng cơ động nhỏ, tức tốc cùng hai cảnh binh khác bay ngay đến hiện trường tại Kiên Minh. Đến nơi, anh xem xét xe tải, vật dụng bỏ lại. Anh còn xem xung quanh, các lối mòn trong rừng. Anh phát hiện có dấu chân và dấu cây bị giạt sang một bên, cứ chạy ngoằn ngoèo lên núi. Trực thăng đưa hai người lên đỉnh núi, ngay chỗ một mỏm đá, họ thấy ngay còn sót lại một mẩu dây cáp gắn chặt vào vách đá hạ xuống dưới. Bên kia là địa phận Miến Điện. Trở về trung tâm sở, hai người hội ý. William nói với Văn Bình, bọn chúng đã trốn sang biên giới, bên kia cũng như bên này chứ? Ừ, cũng là địa phận tự do, đóng thuế công dân. Chúng mà đóng thuế yên ổn xong thì cả lực lượng ở đây sang đấy cũng không tìm được. Chẳng có tiền cớm nào bên đó nhận tiền xong lại khai. Nguyên tắc là vậy, nếu làm sai sẽ bị khử ngay. Văn Bình gật gù mặt nhăn nhó. Thế còn cách nào khác tìm chúng không? Tôi đang quan tâm chiếc tàu chứ không phải chúng. Chiếc tàu đáng giá cả 100 triệu đô la, mất nó thì ta chịu trách nhiệm cả đời đấy. Sao kinh khủng vậy hả? William trố mắt kinh sợ. Ta không bỏ trốn được hay sao? Nếu chịu kỷ luật cả đời ở đây. Văn Bình lắc đầu chán nản nói. Ông đã biết nguyên tắc mà phó giám đốc nói rồi đó. Ở địa phận này sung sướng như tiên cả đời. Nhưng có chuyện xảy ra thì cũng tai hại cả đời. Không được phép bỏ trốn. Nhìn chung quanh, Văn Bình đưa tay che miệng nói lí nhí cho William nghe. Tại ông đã cam kết gia nhập Long Hà. Ở đây có riêng một đội cảnh binh bịt mặt chỉ chuyên nhận nhiệm vụ thủ tiêu những kẻ chống đối hay lảng tránh phận sự và bỏ trốn hòng đấu tranh. Hả? Tức là tôi đã tự mang họa vào thân rồi. Nhưng anh không chống đối thì lại êm đẹp. Văn Bình nói. Cũng chỉ tại cái biệt đội, ta sơ suất mà để hắn lấy trộm tàu bay. Tôi làm ở sở này trên 10 năm, chứ có chuyện gì lớn xảy ra như vậy. Ta phải làm sao? Để tôi xem. Văn Bình vào phòng kỹ thuật, gọi điện thoại liên lạc sang một số chốt quân đội. Anh hỏi lại chốt biên phòng cho kiểm tra radar, bao dọc biên giới, xem đêm qua có chiếc tàu bay nào vượt qua không phận Long Hà sang biên giới hay không. Chỉ ít phút sau, các đơn vị radar quân đội biên phòng ra lại tín hiệu kiểm soát đường biên giới, cả một hai ngày nay. Họ cho biết không tìm thấy một tín hiệu của phương tiện hàng không nào bay qua biên giới. Niềm vui mừng như được gỡ đến 1/3 trong bụng. Văn Bình lại cẩn thận gọi sang một số tên cầm đầu, vài toán thổ phỉ, toán mafia bên kia biên giới. Những toán này luôn quen biết và làm việc với cảnh sát Long Hà để đưa và nhận người đủ mọi thành phần qua lại biên giới, bí mật theo những ngóc ngách trong rừng sâu, tránh sự kiểm soát trực tiếp của quân đội biên phòng. Một giờ sau, các toán này cho hỏi đàn em khắp nơi trực đêm tại gần biên giới, xem đêm qua có thấy tàu bay nào vượt biên giới từ Long Hồ đổ về hướng làng mạc nào ở bên ngoài New Hope City hay không. Văn Bình cũng nhận được câu trả lời xác minh chính xác. Anh vui mừng vội sang bên khu của ban giám đốc hội ý. Thưa ông, tôi đã dò hỏi quân đội và mấy nhóm cộng tác với ta. Bọn họ xác định là không có tàu nào vượt biên giới trong đêm qua. Tức là thằng nhãi danh đó còn ở đây? David hỏi. Thưa không, đội cảnh binh rà soát rừng bên Kiên Minh đã cho hay là tìm thấy một xe tải nhỏ nằm dưới chân núi trong rừng. Trên xe có một số khí cụ mà tên này đã ăn cắp. Nó đã bỏ lại và trèo xuống núi đêm qua. Văn Bình kết luận. Thưa giám đốc, kiểm tra lại xe và vật dụng bỏ lại, cho thấy tên này cùng một người khác là nữ đã vượt biên giới đêm qua sang New Hope City. Chúng ít nhất có hai người. Chúng tôi đã cho xem xét quanh đó, phát hiện bọn này đã treo cáp xuống núi thoát sang Miến Điện. Còn chiếc tàu đi đâu? David hỏi. Tôi đang định báo tin mừng cho sếp. Chiếc tàu chắc chắn vẫn nằm ở quanh khu vực Kiên Minh. Bọn chúng đã bỏ lại. Vì sợ bay qua biên giới sẽ bị lực lượng biên phòng phát hiện bắn cháy. Ừ, tốt. Thưa sếp, vậy là tôi tạm khỏi phải lo trách nhiệm chịu kỷ luật. Văn Bình reo lên. Chưa đâu, anh còn dại lắm. Thằng danh mãnh như vậy, thế nào nó chẳng phá tàu ra mà ăn cắp phụ tùng bán đồ. Tìm được tàu mà còn cái vỏ thì anh vẫn chịu kỷ luật. Chắc chắn không, vì chỉ trong từ nửa đêm về sáng, hắn vừa trốn thoát khỏi lực lượng thần tốc, lại đi cất giấu chiếc tàu, rồi lái xe đánh lạc hướng ta sang nơi khác và thoát sang biên giới. Một chiếc đèn nó cũng không thể có thời gian gỡ. Để xem, ta mất tàu trong hai ngày. Vâng thưa sếp, Văn Bình ngán ngẩm nói. Ông đã viết nhầm tính, rồi dặn dò lý nhí vào tai của Văn Bình. Sau đó ông nói, tối nay cho triệu tập gấp vài thanh tra lên. Tôi có kế hoạch mới cho sở ta chống bọn yêu tinh. Ta sẽ trực ca tối nay. Văn Bình vâng lệnh rút ra ngoài phòng. Tối cùng ngày, theo lệnh triệu tập gấp, một số thanh tra từng đạt nhiều thành tích công hiến cho sự nghiệp thu thuế và phá án có mặt tại tổng hành dinh của Sở Cảnh sát Long Hà. Bên trong và ngoài, dù trời nhá nhem tối, bên trong đèn điện sáng bừng, trạm điện thế cũng được xây kiên cố thêm và đắp xi măng lại. Có một chòi gác ngay tại cổng trạm. Các súng máy lắp trên hàng rào điện laser quay liên tục. Điện phóng xèo xèo, đốt thành than những chú chim, quạ, mỏi cánh vô tình đậu vào hàng rào kẽm, răng bùa chung quanh sở. Cảnh binh xếp thành từng đội hàng dài liên tục duyệt binh qua các chốt, đề phòng kẻ phá bĩnh gọi lực lượng quay về tấn công. Toàn sở trông không khác gì một thành trì bằng thép và súng ống. Đúng 8 giờ, William và Văn Bình cùng đích thân ông David đã đứng trong sảnh hội trường của sở. Hai ông phó giám đốc không tham dự. Ông Hoàng Nguyên Cảnh, Thomas bận đi họp bên tỉnh khác về vấn đề nội các và chiến lược phát triển và an ninh quốc gia. Ông Lưu Trấn Minh Wilson bay gấp sang tòa Bạch Ốc của Thống đốc và tỉnh trưởng tỉnh Long Hà xin báo cáo chiến lược tiêu diệt yêu ma tốc hành và giải trình kế hoạch xin Thống đốc cho giải ngân rót tiền vào chiến lược. Văn Bình cầm tờ giấy điểm danh, những cái tên thanh tra được xướng tên. Mọi người sắp hàng nghe tên mình. Phan Nguyên Đức, Tommy, Lý Anh Khôi, Jim, Quyền Văn Tuấn, Danny, Trần Minh Hòa, Harrison, Tống Triệu, Dieter, Bùi Sĩ Văn, Veron, Lương Huy Tuấn, Sinvain, Chu Quốc Đạt, Barber, Trương Trọng Ninh, Pablo, Nguyễn Tuấn Hùng, Sam, Ngô Thanh Tùng, Ren, Vương Vệ, Watson, Hoàng Minh Quyền, Joe, Trần Khả Danh, Judy, Tô Tịnh, Peter, Đoàn Quyết Chiến, Mai, Trịnh Thế Lôi, Crack, Phạm Bá Hùng, Haman, Võ Đại Liệt, Louis, Vũ Thế Hào, Jimmy, Quách Minh, Allen. Sau bài diễn văn ngắn gọn của ông giám đốc sở về kế hoạch thần phong tập trung lực lượng tạm thời để thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, nội dung và đối tượng của kế hoạch này không được loan báo. Và quyết tâm giữ kín đến phút cuối cùng vào giờ xuất phát. Sau khi xây trại đóng quân và cắm trại. Trong bài diễn văn về kế hoạch này, các viên thanh tra trước đến nay đã quen an nhàn và tự do tự tại, lo đi kiểm tình hình hộ tịch và thu thuế, làm việc với các băng đảng. Họ được lệnh phải đổi lại lịch sinh hoạt, tạm cách ly gia đình và được chuyển vào trại lính sống. Mỗi người được cho chỉ huy một tốp 30 cảnh binh cùng trang thiết bị súng đạn, đồng phục. Các thanh tra sau buổi họp được điều vào khu cách ly ngay. Văn Bình và William cùng ngài cảnh sát trưởng tỉnh Long Hà, ông Thái Hoàng Uy, Rick, nhận nhiệm vụ làm tổng chỉ huy chiến lược thần phong.